Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện tình yêu gõ cửa. Chương 16, quy tắc thi đấu rất đơn giản, cưỡi ngựa chạy 2 vòng quanh đường chạy 500 mét của đường đua, ai đến đích trước thì thắng. Nghe ra đội mũ, đeo miếng bảo vệ đầu gối khuỷu tay rồi dắt ngựa ra, Ninh Cẩm Nguyệt cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Những người khác túm năm tụm ba, hoặc ngồi trên hành lang quanh trường đua hoặc biếng nhác dựa vào lan can làm khán giả. Với đàn ông mà nói, xem gái đẹp đấu với nhau kích động chẳng khác gì con gái xem con trai so cơ bắp. Ninh Cẩm Nguyệt tự cho rằng mình hoàn toàn có ưu thế ở chuyện cưỡi ngựa này, cô ta nhìn Nghê Gia cười đầy châm chọc hiên ngang mạnh mẽ xoay người lên ngựa. Nghê Gia chỉ yên lặng lên lưng ngựa. Năm cô đôi mươi đúng là không biết cưỡi ngựa, còn từng bị ngã, nhưng đó là chuyện của 9 năm về trước, là chuyện của kiếp trước rồi. Tần Cảnh tìm một tay quản lý của bãi tập để mượn còi chờ hai người hai ngựa chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3, tiếng còi vang lên, hai người gần như cùng lúc ra roi đánh ngựa, con ngựa tức thì tăng tốc phi nước đại trên mặt cỏ. Ở nửa vòng đầu tiên chưa phân ra cao thấp, Ninh Cẩm Nguyệt chỉ vượt hơn một cái đầu ngựa. Đây là điều cô ta không hề ngờ tới. Ngựa cả hai người chọn đều là ngựa tốt, nên tính an toàn, độ thuần hóa và thể lực đều tương đương nhau. Ninh Cẩm Nguyệt lúc trước mạnh miệng như thế là bởi xưa nay cô ta rất thích cảm giác mạnh, cưỡi ngựa bao giờ cũng phải phi nhanh. Ninh Cẩm Nguyệt chưa từng gặp cô gái nào phi nhanh hơn cô ta. Song hôm nay, cô ta đã gặp rồi. Đáng giận hơn nữa là, hễ cô ta tăng tốc, Nghê Gia cũng tăng tốc bám theo sát nút, không tụt lại chút nào. Chạy thêm nửa vòng nữa, Ninh Cẩm Nguyệt đã bị Nghê Gia ép phải vượt qua tốc độ cao nhất lúc bình thường. Tuy cả hai đều có vẻ hùng dũng lướt như bay vun vút trên lưng ngựa, nhưng có thể nhìn ra rất rõ ràng, Ninh Cẩm Nguyệt luôn phải đề phòng Nghê Gia. Nghê Gia thì trái lại tự do tự tại một cách kỳ lạ, bất kể tư thế dục dây cương hay giơ roi ngựa đều rất tự nhiên nhàn nhã. Ai đứng quanh sân cũng kinh ngạc. Mộ Dực Thần bất ngờ, Ninh Cẩm Niên, em gái cậu trước giờ chưa từng phóng nhanh thế nhỉ? Ninh Cẩm Niên không tỏ vẻ gì cũng không trả lời. Đám Việt Trạch chỉ yên lặng nhìn theo, không bình luận gì. Ngược lại Doãn Thiên Giã cười cười, đối thủ nhanh như vậy cô ta cũng đành phải vượt qua cực hạn thôi. Tần Cảnh quay sang hỏi Tống Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, chẳng phải Nghê Gia không biết cưỡi ngựa sao? Tống Nhiên Nhi còn thấy khó hiểu hơn, vâng, tháng trước em và Doãn Nhi dạy cậu ấy cưỡi ngựa, cậu ấy còn bị ngã nữa, từ đó trở đi hễ thấy ngựa là sợ phát khiếp luôn. Doãn Nhi, đúng thế không? Mạc Doãn Nhi chỉ hơi nhếch môi, không trả lời. Giờ à còn bận một lòng một dạ cầu nguyện, nhất định đừng để Nghê Gia thắng. Không nói đến vụ đánh cược kia, chỉ riêng màn biểu diễn của Nghê Gia đến giờ đã đủ khắc sâu ấn tượng cho người ta lắm rồi. Vừa nghĩ đến cảnh Nghê Gia chơi trội trước mặt nhiều đàn ông như thế, trong lòng Mạc Doãn Nhi đã như thể bị nghìn vạn cái vuốt cào xé. Tần Cảnh thở dài, con bé này chơi trò may rủi rồi. Đồng tử của Việt Trạch hơi co lại, đôi mắt lại càng sâu thêm. Ninh Cẩm Nguyệt bị đuổi sát nút lại không thể làm gì khác. Cô ta biết rõ mình đã đến cực hạn rồi, nếu còn nhanh hơn rất có thể sẽ ngã. Chỉ còn nửa vòng cuối cùng, cô ta không thể nhanh hơn được nữa. Nhưng Nghê Gia vẫn còn ra chiều muốn tăng tốc, tựa như thế giới đang thụt lùi lại đằng sau một cách thần tốc, tiếng gió gào thét và yên ngựa trong tranh chẳng là gì với cô. Ngay khoảnh khắc Nghê Gia vượt qua cô ta, Ninh Cẩm Nguyệt nộ khí công tâm, vung roi lên, hung hăng quật vào Nghê Gia chạy bên cạnh. Kế hoạch của Ninh Cẩm Nguyệt là, hoặc đánh cô ngã ngựa, hoặc nếu cô đánh trả, vậy thì cô ta sẽ nhân cơ hội này lăn xuống, đổ tội ngược lại cho Nghê Gia. Sức phụt mạnh của chiếc roi ngựa làm không khí phát ra tiếng nổ lách tách. Ngay khi roi đánh xuống, Nghê Gia không hề ngờ tới, thét lên đầy đau đớn. À, toàn bộ khán giả trên lan can sợ hãi hít vào một hơi, roi này mà đánh vào người, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ lạnh cứng sống lưng. Cánh tay Nghê Gia như bị ai đó chặt mất, cơn đau rát bỏng như lửa thiêu bùng nổ chạy dần giật suốt cánh tay, càng lúc càng rõ ràng hơn. Nhưng bàn tay nắm cương của cô lại không hề buông lỏng, con ngựa không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục tăng tốc. Nghê Gia cắn chặt răng, mắt tối sầm lại, cô đã muốn đánh con danh này lâu lắm rồi. Cô không chút nghĩ ngợi quyết định không quất trả vào người Ninh Cẩm Nguyệt và con ngựa cô ta cưỡi. Phải đề phòng thứ vô lại như cô ta dùng chiêu hèn kế bẩn. Nếu cô ta vừa vịt lăn xuống, Nghê Gia lại hóa ra kẻ ác. Tuy cô rất muốn quất cô ta quất cho bằng chết, nhưng cô còn không muốn thắng lợi quang minh chính đại hôm nay bị vấy bẩn hơn. Chiêu đánh người thâm sâu nhất là đánh vào thể diện. Roi ngựa vờ hô hô vài cái trước đầu ngựa của Ninh Cẩm Nguyệt, con ngựa được huấn luyện bài bản thấy chướng ngại vật lập tức giảm tốc độ theo phản xạ. Ninh Cẩm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã trơ mắt nhìn Nghê Gia tung bụi phóng vút đi, vượt qua vạch đích. Ninh Cẩm Nguyệt đứng giữa trường đua, gần như không thể tin nổi. Nghe ra chịu một roi của cô ta mà lại không đánh trả, khiến cô ta không có cơ hội giả làm người bị hại. Nghe ra còn làm ngựa cô ta dừng lại, lần này cô ta thua từ đầu đến cuối rồi, hơn nữa còn thua hết cả thể diện. Con ngựa của Nghe ra dần thả chậm tốc độ, dừng lại trước mặt mọi người. Cô cởi mũ bảo hiểm, trượt xuống khỏi lưng ngựa, vừa cởi đồ bảo vệ ở khuỷu tay vừa tươi cười rạng rỡ chào hỏi với mọi người còn đang choáng váng. Cô nhìn Việt Trạch Dương Dương tự đắc ngước mặt lên, tôi thắng, anh có thể bán 5 bộ dây chuyền sản xuất kia cho Hoa Thị rồi chứ. Cô vẫn dùng ngữ điệu hoàn toàn phấn chấn, giống như đây là thứ cô nên có được. Mà đây đúng là thứ cô nên có được. Đôi mắt của Việt Trạch vẫn lặng lẽ như không, dán chặt lên khuôn mặt tươi tỉnh dưới ánh nắng rực rỡ của cô. Vầng dương vàng rực hiện lên nơi đáy mắt cô, thoạt nhìn ấm áp làm sao, nhưng lại chứa đựng nét ngông nghênh tự đắc và kiêu ngạo không hề che giấu. Song sự ngông nghênh đó không làm người khác ghét bỏ, trái lại, như thế rất chân thật hồn nhiên không mảy may giả tạo. Anh gật đầu, đó là thứ em nên có được. Cô cười chẳng khác gì một đứa bé, cảm ơn anh Việt. Nói xong, giống như cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, cô khẽ khàng chút bỏ hết đồ bảo hộ trên người. Việt Trạch buông mắt nhìn lướt cánh tay cô, trên làn da mềm mại trắng ngần bỗng xuất hiện một vết máu tụ rộng chừng hai ngón tay vắt chéo từ trên xuống, quanh vết tụ máu cũng sưng lên, cánh tay mảnh khảnh nhìn như sưng tấy hết cả, rất đáng sợ. Tần Cảnh nhìn mà ghê người, vừa định lên tiếng, không ngờ Việt Trạch đã hờ hững mở miệng. Tôi đưa em đi bệnh viện. Nghe ra không để ý phất tay, không cần, tôi có lái xe rồi. Hơn nữa không phải lát nữa mọi người tính đi ăn sao? Việt Trạch yên lặng, cũng không có cảm xúc khác lạ gì khi bị từ chối, mà chỉ giản dị hỏi một câu, em không đi ăn cùng sao? Động tác của Nghe ra khựng lại. Chúng ta thân thiết đến vậy sao? Nếu thân thiết vậy, tại sao bao nhiêu lần trước anh toàn phớt lờ, không có ý giúp đỡ gì tôi thế? Mặc dù, Nghe ra thầm hừ một tiếng, tôi cũng chẳng cần đàn ông cứu giúp. Ninh Cẩm Nguyệt phía sau hất đến đỏ con mắt. Bệnh viện, đi ăn, sao Việt Trạch lại đối tốt với một ả đàn bà xa lạ như thế? Cô ta còn định đứng đây nói chuyện đến bao giờ, cố tình trưng ra vết thương trên tay để người ta thương sao? Sắc mặt Mạc Doãn Nhi cũng rất khó coi. Tôi không đi, Nghe ra thoải mái cười, nhưng rõ ràng là nụ cười bớt tươi hẳn. Sự sán lạn nhất thời khi nãy là vì niềm vui thắng cuộc, giờ bình tĩnh lại, đương nhiên phải đổi sang vẻ mặt đề phòng vừa phải. Nghe ra thấy Ninh Cẩm Nguyệt đến gần, nhoẻn cười với thái độ của kẻ thắng, thứ tôi muốn đã về tay rồi, ở lâu cũng vô ích. Ngại quá, đã phá rối cuộc vui của mọi người. Mọi người tiếp tục đi. Cô nói ngại quá, nhưng lại tùy tiện nhếch môi không chút ngượng ngùng, rõ ràng là coi thường tất cả mọi người ở đây một lượt. Cô cười quyến rũ rồi xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng đẹp đẽ và phóng khoáng. Mãi đến khi tới bãi đỗ xe, Nghe ra mới đau đớn ngồi thụp xuống, ôm cánh tay gần như muốn rít lên, đau đến ứa nước mắt. Ninh Cẩm Nguyệt một roi hôm nay, sau này nhất định sẽ trả cô cả vốn lẫn lời. Tài xế nhìn thấy Nghe ra và vết thương trên tay cô từ kính chiếu hậu, sợ hết hồn, vội vã bước xuống xe, cô chủ tay cô sao thế? Cô mau lên xe chúng ta đến bệnh viện. Không cần đâu, Nghe ra nén đau chui vào trong xe. Đến căn cứ Nam Sơn đón Nghe Lạc trước đã. Sắp cuối tuần rồi, nếu còn để Nghe Lạc ở chỗ kia thì cậu chàng phòng chừng sẽ phát điên mất. 5 ngày không gặp Nghe Lạc, không biết cậu có giờ trò gì ở trường không? Căn cứ Nam Sơn của trường quân đội thực ra là một nơi chuyên để quản giáo thanh thiếu niên cứng đầu, hoàn toàn quản lý theo nguyên tắc quân sự rất nghiêm khắc, cấm mọi thiết bị điện tử truyền tin. Căn cứ đặt trên núi, học viên cũng không trốn nổi. Làm thế này, Nghe ra cũng rất xót xa, rất bất giác dĩ. Nhưng chẳng còn cách nào, cô phải ra oai phủ đầu Nghe Lạc. Phải cho cậu biết, cho dù cô không tự tay trói được cậu, cô cũng có n cách để trói buộc. Lúc Nghe ra nhìn thấy Nghe Lạc, cậu đang cầm chổi quét lá rụng trước khu ký túc xá. Đa số học viên vì phá phách quá đà nên đều bị người nhà nhốt ở đây nửa năm 10 tháng, cuối tuần không ai đến đón, nên Nghe Lạc cũng không cô đơn lắm. Cậu còn rất biết tự mua vui cho mình, cua quào cái chổi như đại hiệp võ lâm, hí hoáy làm đủ các chiêu thức mình cho là ngầu, còn chơi cái trò gì mà gió thu cuốn sạch lá rơi, đập cho lá xanh trên cây bay mù mịt. Nghe ra không nén nổi cười, cất giọng ấm áp như một vạt nắng chiều cuối xuân gọi cậu, Nghe Lạc. Nghe Lạc quay đầu lại nhìn thấy cô, sừng sốt mất nửa giây, lập tức kinh ngạc mừng rỡ chạy đến, một vầng sáng đỏ hửng lan tỏa ra trên khuôn mặt và mái tóc cậu. 2 ngày đầu tiên cậu đến đây, căm hận muốn chết, chỉ tiếc không biết phát tiết vào đâu. Điện thoại bị tịch thu, cảnh tượng hiện lên trong óc cậu nhiều nhất mỗi ngày là chờ cậu ra khỏi đây nhất định phải bóp chết Nghe ra, đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy bóp cổ cô rồi lắc lắc. Nhưng 3-4 ngày sau, cậu lại ấp ôm hy vọng, có người đến thăm cậu là tốt rồi, cho dù là Nghe gia cậu căm thù nhất. Ngoài khu ký túc xá còn một hàng rào sắt bao quanh, học viên được xuất hiện ở đâu vào thời điểm nào cũng đều có quy định nghiêm khắc, nên Nghe Lạc chỉ có thể đứng nói chuyện với Nghe gia qua hàng rào. Cảm giác vui mừng khi nãy trôi qua rất nhanh, giờ thì cậu rõ rồi, cậu căm hận cô. Cậu trừng mắt nhìn cô, đống lửa cháy phừng phừng trong mắt dễ cũng phải mười mấy giây. Hai tay cậu cũng hung hăng túm lấy hàng rào, như thể đó là cổ của Nghe gia. Nghe gia thấy cậu nổi giận cũng không bực bội, ngược lại còn cười khanh khách bảo, Nghe Lạc cậu giống con nít lần đầu tiên bị mẹ đưa đi nhà trẻ quá, ngày ngày tựa cửa rầu rĩ đợi mong. Trong não Nghe gia đột nhiên nhảy ra một bạn Nghe Lạc bé con, bàn tay bé xíu bám cửa nhà trẻ, nước mắt rưng rưng giữa làn gió xuân. Chấm, vừa khóc vừa nghĩ, sao mẹ còn chưa đón con, đáng yêu quá. Chương 17, Nghe Lạc mặt mũi sầm xì, chị là mẹ tôi là con, dẫu bản năng làm mẹ có dâng trào cũng chẳng ai ra vẻ như chị đâu. Dẫu phụ nữ trên cả thế giới này dâng trào bản năng làm mẹ đi chăng nữa cũng chẳng đến lượt bà chị vừa tuyệt tình vừa nham hiểm như chị đâu. Nghe Lạc chờ cô cười xong mới quọ quọ trừng mắt với cô, chị đến chỉ để nói với tôi thế thôi hả, thấy tôi đáng thương quá hả. Nghe gia lắc đầu, ngó cái hàng rào, không cao lắm, trèo qua chắc cũng dễ nhỉ. Thật ra tôi có thể trèo qua rất nhẹ nhàng. Nghe Lạc nói xong đầy hào hùng bèn đổi ngay sang giọng bất đắc dĩ. Nhưng mà không được, làm trái với quy định phải ngồi xổm mà đi như vịt ấy. Nghe gia xấu tính phì cười, không nén nổi tò mò. Đi như vịt á, em đi thử cho chị xem nào. Tôi chưa bị phạt đi như vịt bao giờ. Nghe Lạc nổi cáu, Nghe gia nhún vai, chị không tin. Chắc chắn em phải đi cả trăm lần rồi. Phải đi như vịt trước mặt cả trường, tôi sẽ làm chuyện mất mặt như thế chắc. Nghe Lạc tức tối dậm chân bình bịch. Làm sao cậu lại đi làm cái chuyện xấu mặt thế được, cậu sắp bị vẻ chị không tin của cô làm tức chết rồi. Còn nữa tất cả là do chị hại tôi. Chị mà cũng biết đến thăm tôi cơ đấy, hại tôi thảm thương thế này không sợ gặp báo ưng à. Nghe ra lặng lẽ ngắm cậu một giây qua hàng rào trắng, nghiêng nghiêng người, giơ cánh tay rướm máu lên cho cậu xem, này, gặp báo ứng rồi đấy. Nghe Lạc thấy vết tụ máu vừa đỏ vừa sưng, cơn giận ban nãy tan thành mây khói chỉ trong tích tắc còn biến thành kinh sợ chị bị đánh. Đứa nào, cậu lay mạnh hàng rào, ai đánh chị, cậu không tin nổi, chẳng trách một tiếng trước cánh tay trái của cậu không hiểu sao cứ đau nhức ở chính chỗ Nghe ra bị thương, hóa ra đây chính là thần giao cách cảm giữa một cặp sinh đôi sao. Trong lòng Nghe Lạc chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ ngổn ngang trăm mối, không thể nói rõ. Nghe ra chợt thấy ấm lòng, nhưng ngoài mặt chẳng đếm xỉa gì, lườm cậu một cái, sao, muốn trả thù cho chị hả? Nghe Lạc hứ một tiếng theo phản xạ, trên mặt lộ vẻ xấu hổ không muốn thừa nhận. Giờ cậu mới phát hiện lúc nãy cậu phản ứng căng thẳng quá. Rõ ràng là hai người họ còn đang ở hai đầu chiến tuyến. Hừ, nham hiểm thật, vừa đáng thương để người ta thông cảm nữa chứ, đây không mắc lừa đâu nhé. Nghe Lạc mặt lạnh như tiền, phun ra một câu, tôi muốn bái người đó làm sư phụ. Nghe ra thật muốn đạp đổ cả thằng danh này lẫn cái hàng rào, rồi dẫm cho cả đôi xẹp lép. Nghe Lạc thấy cô có vẻ bị chọc tức càng đắc ý hơn, cười đến run cả người. Nghe ra, nhìn là biết vết thương đã hết đau từ lâu thế mà còn chạy đến trước mặt tôi giả vờ đáng thương, chị có biết xấu hổ không hả? Nghe ra suýt chút nữa bóp nát nắm tay, mỗi lần chú mày muốn đối đầu với chị là đầu óc nhanh nhạy hẳn lên. Chị vốn định đến đón cậu về. Nghe ra cười, nhưng một khi đã vậy cậu cứ quét dọn tiếp đi nhé, chị đi đây. Đừng mà, Nghe Lạc thò cánh tay dài qua song sắt, mau lẹ túm lấy cô, làm mặt thủi thân. Em rút lại lời vừa nói, chị dẫn em về đi. Em nhớ bà với mẹ chết đi được. Thấy Nghe ra có vẻ chưa hài lòng, còn nịnh nọt bỏ nhỏ thêm câu nữa. Cả chị nữa, nhất là chị, em nhớ chị muốn chết luôn. Hôm nào cũng nghĩ về chị luôn ấy. Hôm nào cũng nghĩ xem phải bóp chết chị kiểu gì. Kể cũng là một loại nhớ thương sâu sắc. Nghe ra giờ mới cười ha ha, được rồi. Dọn đồ đi, đưa em về nhà. Nghe Lạc sung sướng khoác túi theo Nghe ra lên xe, vẻ mặt hân hoan như trẻ đi mẫu giáo khóc lóc cả ngày cuối cùng cũng đợi được đến lúc mẹ đón về. Nghe ra nhịn cười, không dám biểu hiện ra mặt. Mãi khi xe xuống núi rồi, Nghe Lạc mới thở phào một hơi. Cách xa căn cứ rồi, Nghe Lạc lập tức trở mặt nhấc chân, gào lên với Nghe gia, tôi cho chị hay, chị hại tôi bị giam ở đây suốt một tuần như ở tù, món nợ này chắc chắn tôi sẽ. Câu kế tiếp của cậu bị một câu nói nhẹ nhàng mây gió của Nghe gia bóp chết. Nghe gia chống má, nhìn ra cửa sổ, nỉ non, chị đã xin cưỡng chế chấp hành rồi. Nghe Lạc vừa rồi còn diễu võ Dương Oai chỉ trong chớp mắt đã thất kinh, hết hóa đá rồi hoảng loạn, hết hoảng loạn rồi hóa đá. Cậu không dám tin mà nhìn chằm chằm nửa bên mặt đang tắm trong gió đêm của Nghe gia. Chị nói cưỡng chế chấp hành gì cơ? Nghĩa là, nếu tôi không về căn cứ Nam Sơn, thì sẽ bị trói như trói bọn tâm thần rồi lôi về ấy hả? Nghe ra quay đầu lại, cảm thấy cần phải giải thích rõ lời vừa nói, không phải là trói như trói tâm thần, mà là có vài người áp tải, giống như cảnh sát bắt trộm ấy. Nghe Lạc bùng nổ, mấu chốt bây giờ không phải là cách cưỡng chế, chị hiểu chưa? Nghe Lạc vừa tức vừa ức, càng ai oán hơn. Cậu không muốn về lại cái nơi quỷ tha ma bắt đó đâu. Sao chị có thể đày đọa tôi như thế? Nghe ra không chút mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài như thể mình mới là người bị hại. Làm thế nào được, em không chịu học hành tử tế, suốt ngày trốn học, chị lại không quản nổi em. Chị chỉ có thể nhờ cậy người tài cao hơn chị quản lý em thôi. Chị không tài cao, chị còn giả bộ người bị hại yếu thế gì nữa hả? Khuôn mặt tuấn tú của Nghe Lạc run rẩy đến rúm gió, cố lắm mới không nghiến răng kèn kẹt. Cậu thấy mạch máu mình sắp nổ tung vì tức rồi, thế nhưng lửa giận trong lòng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu nhận thua đầy hờn tủi. Nếu tôi chịu khó học hành, không trốn học nữa, có phải sẽ không cần về cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy nữa không? Nghe ra nom có vẻ khó xử, nhưng chị đã nộp học phí một năm cho em rồi, không rút lại được nữa, chẳng phải là lãng phí tiền của chị à? Tôi nợ chị được chưa? Nghe Lạc vừa nghe thấy từ một năm cả người đã rúm lại suýt ngất, độc địa nhất là dạ đàn bà mà. Cho em nợ cũng được, nhưng chị không tin em lắm. Nghe ra quét từ đầu đến chân Nghe Lạc bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu bèn lập tức giơ tay thề. Nghe ra bấy giờ mới nhẹ giọng, trừ không trốn học ra, còn phải chăm chú nghe giảng, nhất là những nội dung chuyên ngành có liên quan đến nghiệp vụ quản trị. Nghe Lạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Còn nữa, đi học không được nghịch di động, chị sẽ tìm người kiểm tra hóa đơn điện thoại của em. Cũng không được đọc truyện tranh, không được ngơ ngẩn mất tập trung, chị sẽ tìm người kiểm tra bất thình lình. Phải chép bài, chị sẽ kiểm tra hàng ngày theo thời khóa biểu. Em chỉ cần vi phạm bất cứ một điều nào thôi, thì ngay đêm hôm đó sẽ được tống tiễn. Nghe Lạc hoa mắt, đây là hình thức quản lý phi nhân đạo gì thế? Không cho nghịch điện thoại, không cho đọc sách chuyện vớ vẩn đã quá đáng lắm rồi, giờ còn cấm cả ngơ ngẩn nữa. Cả cái vụ chép bài kia nữa, không phải đó là chuyện chỉ có học sinh thập niên 80 mới làm sao? Cả đời cậu còn chưa chép bài bao giờ? Nghe ra nhìn biểu cảm hóa đá vì khiếp sợ của cậu, nhún vai, xem ra em vẫn thấy quét sân vui hơn nhỉ. Tôi đồng ý, Nghe Lạc cắn răng, vẫn uất ngoảnh đầu sang chỗ khác. Không phải chỉ vài tiết học thôi sao, chăm chỉ chép bài một chút cũng không chết ai. Dù sao đại học cũng chẳng lấy đâu ra lắm bài, dù gì vẫn có thời gian ăn chơi nhảy múa, kiểu gì cũng vẫn tốt hơn ở Nam Sơn cứ tan học là phải chạy bộ với đứng nghiêm. Nghe Lạc nén tức rầm rầm mở điện thoại, âm thanh thông báo bật liên tục đến mức không thể đếm nổi. Nghe ra nghe thế cười, công việc bận rộn quá nhỉ. Nghe Lạc thở phì phò, không thèm để ý đến cô. Nghe ra nói tiếp, chị đoán, số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhiều nhất là của Trương Hinh đúng không? Nghe Lạc, đừng quên giao kèo của hai ta, nếu như em không muốn cả đời đều mềm nhũn hoạt ẻo. Nghe Lạc chỉ muốn ánh mắt mình biến thành dao để khoét bánh một miếng thịt của cô. Cậu ném điện thoại đi cạnh một cái, khỏi cần chị nhắc, tốt nhất chị cũng thật thà một chút, đừng giở trò. Nghe ra liếc mắt ý là vừa không tin vừa không đáng. Nghe Lạc bị cô chọc giận sôi máu, dỗi dằn đưa di động cho cô, đây, phiền chị xóa hết cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc giúp. Tôi không đọc một tin, cũng không trả lời một cuộc nào. Nghe ra cầm lấy thật không khách khí xóa hết nhật ký điện thoại, chăm chú nhìn màn hình lấp loáng, thầm cười khẩy, cô à, Trương Hinh này vừa ý Nghe Lạc thật rồi. Cái câu mấy ngày không gặp, con tim trống rỗng, cơ thể cũng trống rỗng, hãy đến lấp đầy chỗ trống trong em đi này, nhìn thôi đã thấy run bắn ruột gan lên rồi. Dù sao thì Nghe Lạc cũng là thiếu niên tâm tính non nớt, loại tình nhân máy bay bà già vừa dịu dàng săn sóc vừa lãng mạn lẳng lơ lại còn thành tinh trong giới giải trí như Trương Hinh, thiếu nam khó mà chống cự nổi lắm. Đôi ba câu ve vãn, dăm động tác gọi mời, đã đủ khiến người ta chết mê chết mệt đến choáng váng thần hồn rồi. Đáng ghét thật. Cô không thể nào suốt ngày coi chừng điện thoại của Nghe Lạc được, hơn nữa người cần liên lạc rất nhiều, không thể đổi số dễ dàng. Nghe ra xóa hết nhật ký điện thoại, chồng chất băn khoăn trả lại điện thoại cho Nghe Lạc. Nghe Lạc tức giận giật lấy di động, không ngờ lại kéo theo cả cánh tay trái của Nghe ra. Miệng vết thương bị kéo rách, Nghe ra đau đến nỗi hít sâu một hơi. Nghe Lạc một lần nữa nhìn vào vết thương rơm rớm máu, vừa sưng vừa đỏ rách vào tận thịt kia, vội nói với tài xế. Đến phía trước rẽ trái, đi bệnh viện đã. Phản ứng đầu tiên của Nghê Gia là em đừng có nhân cơ hội lặn mất, kể cả có phải đến cục công an dùng vệ tinh định vị, chị cũng phải tìm được em. Nghê Lạc trợn mắt lườm cô, tôi vào viện với chị, sau đó về nhà với chị, được chưa? Môi Nghê Gia tái nhợt đi, bặm miệng, thế còn tạm được. Chương 18, bãi để xe của bệnh viện rất chật, cửa xe bên Nghê Lạc không thể mở nổi, chỉ có thể xuống cùng bên với Nghê Gia. Cậu vừa định xuống xe, không ngờ Nghê Gia bất chợt đập mạnh cửa, nếu không phải cậu phản ứng nhanh đưa tay ngăn lại, chị e đã bị đập cho méo mặt rồi. Chắc chắn là cố tình. Nghê Lạc cáo sườn toan xuống xe đi nói lý với Nghê Gia, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Trương Hinh. Nghê Lạc tuy bị giam suốt một tuần giữa trốn toàn được dựa, nhưng gặp lại Trương Hinh cậu thật sự không thấy thích thú gì. Quả tình Trương Hinh rất có nghề, nắm được thóp cậu một thời gian, nhưng mấy trò mèo này dù sao cũng không kéo dài được lâu. Vì Nghê Lạc mất di động, xa lánh luôn giọng điệu nhõng nhẽo quyến rũ và đống tin nhắn sặc mùi ớ ngờ đồi trụy của cô ả, sự lưu luyến về mặt sinh lý với ả đã tan biến như bong bóng xà phòng từ lâu. Lâu rồi cậu cũng chưa từng nhớ đến ả, dẫu sao, sự chú ý của cậu đều đặt cả ở việc làm thế nào để bóp chết Nghê Gia rồi. Cậu cũng biết, giờ mà ra ngoài tỏ vẻ anh hùng, chắc chắn sẽ bị Nghê Gia cho một cú quét chân như lốc xoáy để cậu vào nề vào nếp, có khi giao kèo ngoan ngoãn đi học trước đó còn bị hủy thẳng tay mất. Bởi thế cậu ngoan hiền ngồi trong xe, xoa xoa cánh tay đang đau nhức. Chắc chắn chị ta cố ý, có nhắc nhở thì cũng không cần phải dùng chiêu nặng vậy. Nghê Gia vừa xuống xe đã ngó thấy Trương Hinh đeo kính râm, rất có phong cách ngôi sao, khí thế tràn trề, quý phái lạnh lùng, có vẻ như đã đứng đợi ở đây từ lâu. Nghê Gia dựa vào cửa xe, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lạnh tanh. Trương Hinh bỏ kính râm xuống, nở nụ cười theo đúng tiêu chuẩn diễn viên, lần trước còn chưa kịp hỏi tên của em. Nghê Gia không do dự cười ngọt như mía lùi, em họ Bạch, tên là Bạch Liên. Trương Hinh cau mày, tên gì mà như người cổ đại vậy. Nhưng không quan trọng. Em Bạch Liên này, chị nghĩ tụi em vẫn còn ngây thơ, không hiểu hết sự tối tăm của xã hội. Người như em chắc hẳn nên tìm một người đàn ông đứng tuổi một chút mới có thể săn sóc chăm lo cho em. Nghê Lạc chỉ sàn sàn tụi em, độ tuổi tâm hồn của con trai lại nhỏ hơn con gái, ở bên nhau rồi cũng chỉ cãi nhau, em sẽ thấy rất mệt mỏi. Nghê Gia không hiểu, tuổi trên giấy tờ của chị là 25, nhưng thực tế em thấy cô bưng má nhìn ả một lượt cũng phải 28-29 rồi, thế mà chị còn tìm trai trẻ như Nghê Lạc. 3 năm cách một đời, hai người cách nhau những mấy đời ấy chứ. Khuôn mặt son phấn của Trương Hinh tức thì đổi thành méo mó, không ai dạy cô đừng tùy tiện tăng tuổi của phụ nữ à. Nghê Gia tối sầm mắt, thế không ai dạy chị đừng tùy tiện lắm điều về bạn trai của người khác à. Trương Hinh ngẩn ra cười khẩy, bạn trai. Nghê Lạc là bạn trai cô. Nghê Gia nhún vai, không phải bạn trai tôi thì là em trai tôi chắc. Chị xem tuổi của tôi và cậu ấy ít hơn chị bao nhiêu. Cậu ấy làm em trai chị còn có lý hơn. Trương Hinh vô cùng tức giận, vấn đề tuổi tác thực sự sẽ khiến phụ nữ nổi điên. Nhưng à cũng không thể so đo với một đứa con gái, nên chỉ thử thăm dò khiêu khích, cậu ấy là bạn trai cô thế sao tối nào cũng gọi điện, nhắn tin ngọt ngào mùi mẫn cho tôi. Nghê Gia thờ ơ nhìn cô ta, đúng là diễn viên, nói dối không đỏ mặt. Trương Hinh sững sờ, Nghê Gia thản nhiên nói, lẽ nào chị không biết Nghê Lạc không nhận điện thoại của chị sao? Đây là lý do 56 cuộc gọi của chị tuần trước không có ai nghe. Còn về 38 tin nhắn không biết sơ của chị, cậu ấy cùng đọc với tôi, vừa đọc vừa cười, nói loại phụ nữ như chị thấp hèn quá. Thế nên, nếu như cả tâm hồn lẫn cơ thể chị đều trống rỗng, phiền chị đến Masquerade tìm đại một gã trai bao nào đó để lấp đầy chỗ trống trong chị nhé. Trương Hinh mặt như lửa đốt, vốn tưởng trước mặt chỉ là một cô nàng đôi mươi ngây thơ nông cạn, định nói dối hòng chia rẽ hai người đó, ngờ đâu lại bị bóc mẽ sạch sẽ nhục nhã nhường này. Thì ra cô ta không gọi được cho Nghê Lạc là vì cậu cho số cô ta vào danh sách đen. Mà những tin nhắn đáng xấu hổ cô ta gửi đi cậu lại còn cho con danh này xem, còn vừa xem vừa cười. Nghê Gia lạnh mặt, chị Trương Hinh ạ, tôi nhìn thấy chị là đã ghê tởm rồi, nên khỏi nói nhiều làm gì cho mệt. Tốt nhất là chị lặng lẽ cút cho khuất mắt tôi. Đừng dùng đến cái trò mèo bám giết không rời, cũng đừng nghĩ đến việc giả có thai hay clip phòng the gì cả. Nghê Lạc không phải là người của công chúng, nhưng chị thì phải kiếm cơm bằng tiếng tăm. Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chị trở mặt kẻ thiệt hại lớn nhất cuối cùng cũng sẽ là chị. Cuối cùng, cô sâu cay bỏ thêm một câu, chị đã lăn lộn trong làng giải trí bao năm thế rồi, chắc cũng biết quy tắc cơ bản của nó nhỉ. Vừa hay, tầng lớp chúng tôi cũng có quy tắc. Nếu chị làm cằn, muốn thách thức một phen, chúng tôi có thể hủy hoại chị bằng bất cứ giá nào. Câu cuối cùng của cô ác độc khác thường, khí thế âm u lạnh lẽo lại nham hiểm khiến loại cáo già giới giải trí như Trương Hinh cũng cảm thấy một dòng khí lạnh lan ra từ lòng bàn chân, tấm lưng cũng run theo. Trương Hinh lập tức cứng họng, con bé này quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là một nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt lại đen tối như hai động sâu không đáy, xương giá lạnh băng tựa như ma quỷ. Trương Hinh không ngờ mình lại bị một con nhãi ít tuổi hơn nhiều như thế áp đảo, vừa tức vừa nhục. Cô ta cũng biết Nghê Lạc suy nghĩ ngây ngô không thể có tâm tư phức tạp đến thế. Có thể bảo cậu làm việc nọ việc kia chưa biết chừng chỉ có con bé Bạch Liên này. Dưới cái nhìn lạnh buốt và coi thường của Nghê gia, Trương Hinh bại trận triệt để, bỏ lại một câu các người chờ đó. Chẳng lấy gì làm dứt khoát, Nghê gia cười ác độc được. Trương Hinh xấu hổ tức tối lên xe, gọi điện thoại. Chuyện anh nói, tôi không làm nữa. Bên cạnh Nghê là có một con bé tên Bạch Liên tàn độc lắm. Tôi không có ô dù tôi còn phải sống với cái nghề này. Đừng tìm tôi nữa. Nói xong, nghe bên kia đáp lại rồi cô ta bèn nói tiếp, tôi không chơi với anh nữa. Nhưng tôi giới thiệu cho anh một người, Liễu Phi Phi, em gái ruột trùm xã hội đen Liễu Phi Dương. Trương Hinh cúp điện thoại, giờ mới thấy nhẹ nhõm hơn. Chờ xe của Trương Hinh đi xa rồi, Nghê gia mới mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn Nghê Lạc, vừa rồi cô ta nói mấy câu đó, biểu cảm thù hằn cay nghiệt đa dạng lắm. Lần này, em vẫn cho rằng cô ta là kẻ mềm yếu đáng thương chứ. Nghê Lạc bất mãn, thế thì sao? Dù sao tôi cũng có thích cô ta đến thế đâu. Chị không quan tâm em thích cô ta hay không? Nghê gia lườm cậu, ý chị là em đã nhận mình thua trong vụ cá cược của chị em ta chưa? Nghê Lạc dĩ nhiên không thừa nhận, đẩy cô về phía thang máy, còn đánh trống lảng, đi khám mau lên, để lâu vết thương lại nhiễm trùng. Nghê gia được bác sĩ băng bó cẩn thận, lúc ra khỏi phòng khám tìm Nghê Lạc, không ngờ lại tình cờ gặp Tống Nhiên Nhi. Nghê gia kinh ngạc, không phải các cậu đi chơi sao? Sao lại chạy đến bệnh viện thế này? Tống Nhiên Nhi lo lắng nói, ra ra, Doãn Nhi bất cẩn ngã ngựa. Giờ bác sĩ đang kiểm tra cho em ấy. Nói xong, cô nàng còn sờ nhẹ nhẹ lên cánh tay đang quấn băng gạc của Nghê gia. Nghê gia nghe cô nàng giải thích ngược lại không thấy ngạc nhiên gì. Ngã từ trên lưng ngựa xuống đúng là một cách tuy cũ rích nhưng vẫn dùng ngon mà. Nghê gia cười, lúc đó Ninh Cẩm Niên ở bên cạnh cô ta chứ gì. Tống Nhiên Nhi ngạc nhiên, làm sao cậu biết, nói xong nhíu mày hồi tưởng. Kể ra thì người đứng gần em ấy nhất khi đó thật ra là Việt Trạch. Nhưng mà ra ra tên Việt Trạch ấy chẳng ga lăng chút nào, thấy Doãn Nhi ngã ngựa cũng không thèm đỡ. Cũng may Ninh Cẩm Niên bế Doãn Nhi ra khỏi trường đua, nếu không con ngựa đi tới đi lui thế nào cũng dẫm phải em nó. Nghê gia không hề quan tâm đến việc Mạc Doãn Nhi bị thương, trái lại còn ẩn ý nhíu mày, Ninh Cẩm Niên bế cô ta. Nhiên Nhi, cậu rộng lượng thật đấy. Tống Nhiên Nhi sừng sốt, giờ mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu, bối rối chốc lát rồi mới úp mở giải thích, có gì đâu mà. Lúc đó tình hình khẩn cấp, tất cả là tại tên Việt Trạch kia thôi, người nào đó nằm không cũng trúng đạn. Doãn Nhi ngã, hắn không bế chỉ có thể là Ninh Cẩm Niên bế thôi. Doãn Nhi ngã bị thương, Nghê Lạc giật mình lo lắng lên tiếng quan tâm, Nghê gia không nói gì nữa. Trên đường theo Nghê Lạc và Tống Nhiên Nhi đến phòng bệnh, Nghê gia dốc hết lòng giả quan sát Nghê Lạc. Nói gì thì nói, cậu cũng sống với Mạc Doãn Nhi 18 năm, thân thiết như chị em ruột, có lo lắng thế nào cũng không đủ. Song kiếp trước, Nghê Lạc yêu Mạc Doãn Nhi. Nghê gia lặng lẽ nghĩ, một khi có bất cứ điều gì manh nha, cô cũng phải kiên quyết bóp chết ngay. Nếu để Nghê Lạc ở cùng với Mạc Doãn Nhi, cô thà để cậu yêu Trương Hinh còn hơn. Nghĩ kỹ lại, thật ra cô rất tham lam, cô mong Nghê Lạc và mẹ đều yêu quý cô. Không chỉ thế, cô còn mong cả Nghê Lạc và mẹ đều không thích Mạc Doãn Nhi, dẫu chỉ là một xíu xiu cũng không. Một cơn đau bâng quơ chợt dâng lên trong lòng. Cô nhắm mắt lại, cố sức hít sâu, cố để xua đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Ra ra kiếp trước mày cũng đã nghĩ như thế, còn chưa nếm đủ hay sao? Khi cả đám đến phòng bệnh của Mạc Doãn Nhi, chỉ có Ninh Cẩm Niên ở đó. Bác sĩ đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, chỉ có bàn tay hơi trầy trụa. Nghê gia lạnh nhạt liếc nhìn, cô à cố tình ngã ngựa để thu hút sự chú ý của Ninh Cẩm Niên, có vấn đề gì nghiêm trọng mới là lạ. Nhưng Ninh Cẩm Niên thật sự lo lắng, sốt ruột hỏi bác sĩ mấy lần liền, ánh mắt dành cho Mạc Doãn Nhi cũng dịu dàng xót xa khác lạ, như hoàng tử đang nhìn cô công chúa mỏng manh. Xem ra chị e hắn ta đã động lòng với Mạc Doãn Nhi thật rồi. Thế nhưng Tống Nhiên Nhi phải làm sao đây? Nghê gia nhìn Tống Nhiên Nhi, cô nàng vừa được cô nhắc nhở mà giờ đã quên bẵng, còn ân cần hỏi thăm Doãn Nhi. Có điều, nghĩ đến tính cách tốt bụng thật thà của cô nàng, Nghê gia không biết cô nàng đang vờ hay thật. Về phần Nghê Lạc, cậu đã lâu không gặp Mạc Doãn Nhi.

ánh mắt Việt Trạch thoáng khựng lại, quay lưng bỏ đi. 5 phút sau, Nghê Lạc đến, hết sức khó chịu oán thán, tôi điên thật rồi, nếu biết sớm phiền toái thế này, tôi đã không hứa đi bệnh viện rồi về nhà với chị. Người nói không giữ lời là con cún, tôi không muốn làm cún nên mới đến tìm chị thôi. Hừ, sau này tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng hứa hẹn cái gì với chị hết. Chị không nói em là con cún, chị cũng không ép em hứa hẹn gì với chị, là do em một mình quyết định đấy chứ. Nghe ra cười hì hì, nhảy lên túm bả vai Nghê Lạc, vò đầu cậu, nhớ chị thì cứ nói, vờ lạnh lùng cho ai xem chứ. Chiều cao của Nghê Lạc lại bị cô kéo thấp xuống, cậu gần như sù lông ra, chị có thể sửa thói quen động một tí là ra tay được không hả? À, bỏ tay ra á, chị bỏ tay ra. Chương 20, chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của hai chị em, Nghê ra khăng khăng không mời Mạc Doãn Nhi, chuyện hôm đó ở bệnh viện vất vả lắm mới nhạt dần đi. Tuy cô và Nghê Lạc không nói ra, nhưng ở vấn đề này hai người rõ ràng bất đồng ý kiến. Dù sao, Nghê Lạc và Mạc Doãn Nhi cũng từng đón sinh nhật cùng nhau những 18 năm. Nghê ra nhức đầu, vì sao cô ả kia cứ phải chạy vào cuộc sống của cô chứ? Hôm nay, Nghê ra xuống nhà từ sớm, phát hiện Nghê Lạc đã dậy rồi, lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trước bàn, đang ăn bữa sáng. Nghê ra dụi dụi mắt, không nhìn nhầm, véo véo má mình cũng không nằm mơ. Cô ngờ vực bước xuống, phát hiện Trương Lan đứng ngay trước cửa phòng, dáng vẻ khiếp sợ như thấy ma, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hết sức quy củ của Nghê Lạc, chớp mắt liên tục. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Thằng bé này không phải hóa điên rồi chứ? Nghê ra ngồi trước mặt Nghê Lạc đa nghi như Tào Tháo nhìn cậu, chỉ ăn bữa sáng thôi mà, ngồi thẳng tắp như thế làm gì? Nghê Lạc đực mặt như không rõ cô đang nói gì, một lúc sau mới huệ oải chán trường xuôi vai xuống, thả lỏng tấm lưng mình, chẳng phải là do chị hại à? Đứng có tư thế đứng, ngồi có tư thế ngồi, đến cả ngủ cũng phải dùng tư thế cố định. Nghe ra bật cười, xem ra thu hoạch phong phú đây, nói như thế em dậy sớm thế này, cũng là do chị hại. Nói nhảm, Nghe Lạc nóng nảy lườm cô, khổ sở. Ở căn cứ 6 giờ sáng là phải dậy chạy bộ. Tôi còn là thiếu niên đương tuổi ăn tuổi lớn, lại bị chị tống đi cho người ta hủy hoại, chị thật tàn nhẫn. Nghe ra trợn mắt khinh bỉ em mà vẫn thiếu niên. Em vẫn đương tuổi ăn tuổi lớn. Lớn chỗ nào, lớn chỗ nào, nếu còn lớn nữa, tiếng rên của Trương Hinh chắc thành tiếng ma quỷ chọc thủng lỗ tai rồi. Phụt, Nghê Lạc suýt sặc sữa tươi. Tôi xin chị, đừng làm tôi vừa nuốt vào đã phun ra như thế được không? Nghê ra với lấy miếng bánh mì, không lấy làm ngon lành gì, hừm, chị nghe nói, thói quen của một người được tạo nên trong 21 ngày, chị thấy thói quen dậy sớm và nghiêm chỉnh này của em rất tốt hay là... Đừng hòng. Nghê Lạc lộ vẻ kinh hoàng, vô cùng ấm ức và buồn khổ nhìn Nghê ra, phát hiện câu này vô dụng với cô, lập tức sốc ruột sốc gan bỏ thêm một câu. Chị chưa từng nghe chuyện người mà nuốt lời thì kiếp sau sẽ biến thành con cún à. Hôm qua chúng ta đã giao hẹn rồi, tôi ngoan ngoãn đến trường, chị không được đưa tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy kia nữa. Sao thằng nhóc này cứ cố chấp với con cún thế nhỉ? Nghê ra ra vẻ thôi được rồi, thở dài, hai cũng chỉ có thể làm thế trước thôi. Hôm nay, vì Nghê ra ở nhà, Nghê Lạc không dám tùy ý chạy ra ngoài chơi, chỉ có thể bực bội mụ mị ngồi trong phòng khách xem tivi đến tận trưa. Trong lúc đó, điện thoại trên bàn trà réo liên tục. Nghê ra đang làm tổ trên ghế sofa viết dàn ý kịch bản, đưa mắt nhìn, thấy là Đường Tuyên gọi, thờ ơ hạ lệnh, không được nghe máy. Một lần, không được nghe máy. N lần, đều không được nghe máy. Mặt mũi Nghê Lạc đã nhăn tít lại, miệng bặm vào, đứng ngồi không yên. Nghe ra cười cậu mà không buồn ngẩng đầu lên, có phải người yêu em đâu, em bị rằm đâm vào mông à. Nghe Lạc bất mãn, Đường Tuyên là bạn tôi. Chị dựa vào đâu mà không cho tôi nghe điện thoại của cậu ấy. Nó là đồ cặn bã. Nghe ra ngước mắt nhìn cậu, tuy em cũng cặn bã chẳng kém, nhưng chị không hy vọng nó khiến em tồi tệ hơn. Nghe Lạc ngồi ở nhà ngột ngạt suốt một ngày, vốn đã khó chịu trong lòng, giờ cô còn muốn quản lý cả việc cậu kết bạn với ai. Cậu đứng phắt lên, vờ luôn cái điện thoại trên bàn trà, đi lên tầng. Nghê ra ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ đi của cậu, nhưng cũng không đuổi theo, dù sao cũng đang ở nhà chẳng xảy ra chuyện gì được. Nghê ra lắc đầu, bắt đầu viết kịch bản. Không ngờ nửa tiếng sau, Đường Tuyên đến nhà, còn có cả vài cậu trai ngượng nghịu mà Nghê ra không biết là ai. Vì họ là bạn của Nghê Lạc nên quản gia cho họ vào nhà luôn. Sau khi Đường Tuyên đi vào, vẫn nịnh hót chào hỏi Nghê Gia, gọi cô là em gái xinh đẹp. Nghê Gia không buồn nói nửa lời, ngồi trên sofa ánh mắt lạnh đi, nhấc bàn chân nhỏ nhắn lên, chậm rãi xoay xoay mắt cá. Đường Tuyên run lên, nhớ tới cú đá lần trước lập tức nghiêm túc cười hì hì, bọn em đi tìm Nghê Lạc trước. Nghê Gia nghi ngờ nhìn đám ấy lên tầng, nhíu mày, Nghê Lạc định làm cái quái gì thế? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một đám con trai ở nhà chắc cũng chỉ chơi game là cùng, cô không quan tâm nữa mà viết kịch bản tiếp. Một lúc sau, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi của Trương Lan. Còn, mấy đứa đang làm gì đấy? Nghê Gia sửng sốt bỏ laptop xuống, chạy lên phòng Nghê Lạc. Cô xông vào, cảm thấy khí lạnh chảy ngược, suýt nữa thì muốn mù mắt luôn. Bốn thằng con trai mình trần như nhộng đang lăn lộn trong chăn. Hai cậu đẹp trai lạ hoắc kia đang nằm trên ghế, rõ ràng đang biểu diễn gay show hát. Còn Nghê Lạc cậu chàng nằm trên giường, chiếc khăn mỏng che đến eo ôm một cậu thiếu niên đẹp trai khác, ánh mắt biếng nhác khiêu khích nhìn Nghê Gia. Cậu nheo mắt lại, nói với Trương Lan mà ánh mắt lại như có như không liếc về phía Nghê Gia. Mẹ, mấy hôm nay Nghê Gia nhốt con ở căn cứ Nam Sơn, con phát hiện ra mình có khuynh hướng này. Chị ta cho rằng đã uy hiếp được con, nói sau này còn gọi người đến trói con lôi đi, đúng là cậu còn không được ấy chứ. Trương Lan đã bị hình ảnh này dọa cho thần trí quay cuồng từ lâu, liền gào lên xé ruột xé gan với Nghê Gia, Nghê Gia tóm lại chị muốn gì. Không cho Doãn Nhi vào nhà thì chớ còn hành hạ em trai ruột mình thế này. Chị phải làm cho cái nhà này gà bay chó chạy không được yên bình thì chị mới cam tâm phải không? Nghê Gia không trả lời, đi đến cạnh giường, sắt mặt lại, giọng nói vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, cái trò rối tinh rối mù này là ý của ai? Tất cả im thin thít, ánh mắt trốn tránh của Đường Tuyên chợt lóe lên một cái. Quan hệ hài hòa được tạo dựng giữa cô và Nghê Lạc vốn đã hết sức mỏng manh sau sự việc với Mạc Doãn Nhi ở bệnh viện. Không ngờ tên cặn bã Đường Thuyên này lại giật dây Nghê Lạc làm trò hề này để phản kháng. Giờ cô chỉ hận không thể đá thằng Đường Thuyên này bay ra ngoài vũ trụ. Nghê Lạc vẫn còn rất tức giận, tự nhận hết trách nhiệm, ý của ai cái gì. Không phải chỉ là một bữa tiệc quy mô nhỏ thôi sao? Chẳng qua đối tượng bây giờ tôi thích đã biến thành con trai rồi. Đối tượng em thích, Nghê Gia hừ một tiếng, nhếch môi mà không hề có ý cười nào, là nó hả? Còn chưa dứt lời, cô đã sải bước về phía trước, dậm chân thật mạnh, đến chiếc giường cũng rung lên. Đường Tuyên thét a, một tiếng đầy thảm thiết, bừng lấy cái đầu gối bị thương ngã lộn khỏi giường, rên la đau đớn. Nghê Gia nhìn Đường Tuyên chỉ mặc độc cái quần lót đang lăn lộn dưới đất, mặt lạnh như phủ xương, Đường Tuyên, tôi cảnh cáo cậu. Nghê Lạc không ngờ Nghê Gia lại có thể ra tay với chiến hữu của cậu. Cậu tức tới độ mặt đỏ rực, nhảy phát từ trên giường xuống, chỉ vào mũi Nghê Gia, gào lên, đây là phòng của tôi. Cậu ấy là bạn tôi. Chị có tư cách gì quản lý tôi, có tư cách gì đánh người. Chị thích đánh như thế thì chị đánh tôi đi, đánh tôi đây này. Nghe là càng nói càng điên tiết, lao thẳng đến trước mặt Nghê Gia, hai mắt trừng trừng, giống lên. Chị đánh chết tôi đi. Việc này là chủ ý của tôi đấy, tôi tìm những người này đến đấy, không liên quan đến Đường Tuyên. Chị làm gì được tôi nào. Chị đánh chết tôi đi. Chị tưởng là chị đánh chết tôi thì có thể nắn thẳng tôi chắc. Mắt Nghê Gia tối sầm lại, đột ngột vật ngã Nghê Lạc xuống giường. Những người còn lại đều bị khí thế hung thần ác sát của Nghê Gia dọa dẫm, ai nấy tự động tìm quần áo khoác lên người. Chị bỏ ra, Nghê Lạc bị cô đè ép dễ dàng như thế trước mặt bao người, cảm thấy nhục nhã đến tột bậc. Nhưng dạo này tâm tình Nghê Gia cũng không tốt đẹp gì, giờ cơn tức bùng nổ, dùng lực mạnh gấp mấy lần bình thường. Nghê Lạc, em có phải đồng tính luyến ái hay không thì liên quan gì? Nếu em muốn tự làm tự chịu, chị sẽ tác thành cho em. Có điều, đồng tử cô co lại, em có tin chị sẽ tuốt tất cả con cháu của em ra để làm thụ tinh ống nghiệm, tìm người đẻ thuê không? Chỉ cần nhà họ Nghê có người nối dõi rồi, chị quan tâm việc em sống hay chết chắc. Sau này Hoa thị sẽ là của hồi môn theo chị về nhà chồng, về phần em, chị sẽ mặc kệ em miệng ăn núi lở, tự sinh tự diệt. Nghê Lạc hoàn toàn chưa từng nghĩ đến Nghê Gia sẽ nói những lời này, kinh ngạc quên cả phản kháng. Ý của cô là cậu chẳng có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là người kế thừa gia tộc thôi sao? Cô không những khinh bỉ cậu mà còn muốn mang luôn cả Hoa thị đi sao? Nghê Gia nói xong, hung dữ đẩy cậu ra, đứng dậy đưa mắt nhìn những thiếu niên kia, không cuốn xéo ra khỏi nhà tôi cho nhanh, còn chờ gì nữa? Đám thiếu niên vừa rồi chứng kiến một loạt những hành vi của Nghê Gia, giờ lại nghe thấy mấy câu nói không thể tưởng tượng này, tất cả bị dọa sợ hết hồn, bèn gấp rút khiêng Đường Tuyên lên bỏ chạy trối chết. Nghê Lạc ngã xuống giường, ánh mắt dại ra, rồi bất ngờ nhảy dựng lên, chỉ vào Nghê Gia điên cuồng hét lên, cút. Tôi không muốn nhìn thấy chị cút ra ngoài cho tôi. Cút, Nghê Gia lạnh nhạt liếc cậu, xoay gót bỏ đi. Cô mới đi được một bước, đã nghe tiếng cười gằn của Nghê Lạc, Nghê Gia chị đáng sợ thật. Bước chân Nghê Gia bị ghìm lại. Trong mắt chị tất cả mọi người đều xấu xa hết. Chị cay nghiệt với Doãn Nhi, sức láo với mẹ cũng chẳng nhiệt tình gì với chị họ Nghiên Nhi. Chị suy nghĩ cho kỹ xem chị có bạn không? Có người nào thích chị không? Nghê Gia, chẳng lẽ chị không cảm thấy bây giờ chị vừa đáng sợ, vừa đáng thương lại vừa đáng buồn sao? Sao chị phải biến tôi thành loại người đáng sợ như chị? Sao chị cứ thích điều khiển cuộc sống của tôi? Chị đã từng hỏi ý kiến tôi chưa? Ban đầu cậu chỉ cười nhạt, nhưng càng nói càng giận, sau cùng không khống chế nổi nữa, tiếng hét cứ văng vẳng trong phòng. Chị thấy tôi là đồ cặn bã, cuộc sống của tôi không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt tôi, chị cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cuộc sống của chị cũng thất bại thảm hại. Còn nữa, cậu gần như nghiến răng nghiến lợi gần từng tiếng một. Chị biết không, tôi rất ghét chị. Nghe ra sau khi nghe cậu xả cơn tức thì cứng đờ ở cửa, nhìn ra khoảng không một lúc lâu. Không biết cô đang nghĩ gì, cuối cùng cô không nói một tiếng, bỏ đi. Nghe ra im lặng xuống tầng, ngồi trong phòng khách ôm laptop tiếp tục viết dàn ý, nhưng đầu óc trống rỗng, không thể đánh ra thêm chữ nào. Bàn tay cô hơi run, như đang sợ, sợ những câu Nghe Lạc nói là sự thật. Hai ngày sau, Nghe Lạc và Nghe Gia chiến tranh lạnh, không nói câu nào với nhau. Nghe Gia bất giác chột dạ, thực ra còn pha lẫn chút ít hối hận. Bà nội không thích nói cười, người trong nhà có thể chuyện trò với cô đôi câu cũng chỉ có Nghe Lạc. Bây giờ đến cả cậu cũng bị cô chọc giận, không khí trong nhà chẳng khác nào trong hầm băng. Nghe Gia nghiêm túc suy nghĩ, cũng thấy hành vi của mình hơi quá đáng. Nếu Đường Tuyên cặn bã như thế, cô hẳn phải bắt tay từ chỗ y chứ không phải làm mất hết thể diện của Nghe Lạc ngay trước mặt đám bạn cậu. Nhưng cô cũng không hiểu lúc ấy mình bị làm sao mà lại bốc hỏa lên như thế. Như thể chuyện trong bệnh viện, chuyện của mẹ, chuyện của Mạc Doãn Nhi gần đây đã ép cô nghẹt thở, cần phải trút ra thật nhanh. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng cô quả thật bị Mạc Doãn Nhi ảnh hưởng rồi. Cô không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Đây là sức mạnh của Mạc Doãn Nhi. Nghe ra, mày đúng là đồ bỏ đi mà. Kiếp trước mày cũng thế, muốn dạy dỗ ả, tranh giành với ả, ngay khi cảm thấy bị uy hiếp liền nổi điên lên với người nhà, chính tâm lý này đã hại chết mày, sao bây giờ mày còn thế? Nếu còn tiếp tục, mày sẽ lại dẫm lên vết xe đổ thôi. Nghe ra cố gắng cười, nửa khắc sau kiên cường sốc lại tinh thần, sao cô có thể bị quật ngã dễ dàng như thế? Đêm tiệc sinh nhật 20 tuổi, nhất định cô sẽ thể hiện với phong thái tốt nhất. Tiệc sinh nhật được tổ chức vào đêm trước ngày sinh nhật, trước kia Nghe Gia thậm chí còn không biết có cách mừng sinh nhật này. Trước ngày sinh nhật, mở một bữa tiệc thật lớn, chơi đùa vui vẻ với các bạn, chờ đến 12 giờ đêm, tất cả cùng nhau đếm ngược rõ to, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sau đó đồng thanh nói, chúc mừng sinh nhật. Đón một tuổi mới cùng sự đồng hành của bạn bè người thân, hạnh phúc biết bao. Nhưng mới chỉ nghĩ, Nghe Gia đã không dằn nổi mình mà run lên khe khẽ. Đây coi như là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên cô công khai ra mắt giới thượng lưu. Đêm nay, nhất định cô phải làm thật tốt. Nghe Gia mở hộp lễ phục trên bàn ra, váy xòe công chúa màu hồng phấn. Chỉ nhìn thoáng qua cô đã lặng lẽ đóng nắp lại. Lễ phục Trương Lan chọn đều dựa theo sở thích của Mạc Doãn Nhi. Cô đến cái nhà này lâu thế rồi mà Trương Lan chưa từng đưa cô đi dạo phố tủ đồ, đến nay vẫn y nguyên, mọi thứ bên trong đều là màu hồng phấn của Mạc Doãn Nhi. Cô ghét màu hồng phấn, không biết chiếc váy Valentino xanh da trời lần trước do ai tặng. Nghe Gia ra khỏi phòng, vừa khéo thấy Nghe Lạc cũng vội vã xuống tầng, vội hét lên, Nghe Lạc. Nghe Lạc dừng bước, vẻ mặt hơi khó chịu. Hai người vẫn đang hục hặc mà. Cậu chỉ nhìn cô một cái ngắn ngủi rồi rời mắt đi chỗ khác, giọng điệu không vui, gì đấy. Nghe Gia nói lý nhí, chị không thích lễ phục mẹ chọn, muốn mua cái khác, nhưng cô ngượng nghịu vặn tay, chị không muốn đi một mình. Em, Nghe Lạc ngẩn ra, bản mặt lạnh băng dần hòa hoãn lại, nhưng chỉ nửa giây sau, nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cậu liền trốn tránh, đượm chút khó xử, tôi có người hẹn, tôi có việc, hay là cậu nhìn đồng hồ đeo tay, 3 tiếng. Thôi khỏi, chị tìm người khác. Nghe Gia cố nở nụ cười, 3 tiếng nữa, buổi tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Nghe Lạc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp ngập ngừng, nhưng rồi sau đó vẫn không nói gì, bỏ đi trước. Nghe Gia cầm di động, nghĩ một lát, mấy hôm nay Tần Cảnh đang lo quay phim, đêm nay đến đây cũng phải tranh thủ thời gian. Bạn cùng lớp không có tiền như cô, muốn họ đi mua quần áo cùng, chẳng khác nào khoe mẽ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể gọi cho Tống Nghiên Nhi. Kết quả là Tống Nghiên Nhi đang đi dạo phố với Mạc Doãn Nhi, còn rất thân mật nói, Gia Gia, hay là chúng mình đi cùng nhau đi, thật ra Doãn Nhi trùng ngày sinh với cậu cũng rất có duyên mà, hai cậu nên làm bạn tốt mới phải.

Cô cười tươi như hoa đi tới, kéo tay Việt Trạch cười ngọt, anh Việt Trạch, anh tốt thật đấy. Việt Trạch mặt đơ như khúc gỗ, mặc cho cô níu lấy, đưa cô ra ngoài. Nghe ra đi được vài bước bèn kiêu ngạo ngoái đầu lại, phấn chấn khác thường cười với Mạc Doãn Nhi, còn khiêu khích nhướng mày, Mạc Doãn Nhi thì tức đến nỗi mặt co rút. Vì sao Nghe ra đã tha hóa như thế rồi mà còn có thể dễ dàng hạ nhục ả đến vậy? Mạc Doãn Nhi suýt cắn nát môi, rút di động ra chụp bóng lưng bỏ đi của Nghe ra và Việt Trạch gửi đi. Lúc Nghe ra đi ra cửa thấy Nghe Lạc liếc mình một cái, vờ như không phát hiện ra, nhưng đi được vài bước cô vẫn quay đầu lại, gọi cậu một tiếng, Nghe Lạc. Nghe Lạc như đang chờ cô gọi mình, ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, song biểu cảm thì cứng nhắc gì. Nghe ra cười, bĩu môi, nhớ mua quà cho chị đấy, chị rất mong. Mặt Nghe Lạc đỏ ửng lên, gật gật đầu, trong lòng đã khấp khởi phần nào, cậu có nên nói cho cô biết thực ra cậu đã chuẩn bị thương tất rồi không? Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra, lúc cậu mua quà cho Nghe ra, Mạc Doãn Nhi rất không vui. Nghe ra mỉm cười, đi trước. Mãi đến khi đi xa rồi, Nghe ra mới bỏ tay khỏi cánh tay Việt Trạch, cô cũng đã khôi phục lại dáng vẻ chừng mực lạnh nhạt bình thường, nho nhã lễ phép nói, vừa rồi cảm ơn anh. Thấy anh hình như không hiểu lắm, lại nói thêm câu nữa, anh tốn kém rồi. Việt Trạch không biến sắc, thản nhiên nói, thói quen thôi. Nghe ra cũng không để tâm chuyện này lâu, nếu đây là thói quen tặng quà của anh, vậy thì cô cứ quen thói thôi. Chương 23, tiệc sinh nhật của hai cô cậu nhà họ Nghe bắt đầu lúc 9 giờ tối. Bãi cỏ thênh thang cạnh tòa nhà đã được sắp xếp thành nơi tổ chức tiệc từ sớm. Bàn màu xanh lơ, giá đồ ăn buffet xanh ngọc, sàn nhảy lớn hình tròn trên mặt cỏ xanh ngăn ngắt. Trên lễ đài vuông vắn màu trắng, một bên là ban nhạc trình diễn thư âm nhạc nhẹ nhàng tươi vui, bên kia là những hộp quà lỉnh kỉnh lớn nhỏ mà người đến dự tiệc tặng chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau lễ đài là màn hình LED to đùng, lướt qua những tấm thiệp điện tử chúc Nghe ra Nghe Lạc sinh nhật vui vẻ, đôi khi là cả những đoạn video chúc mừng từ những người thân quen hoặc xa lạ. Phần lớn đều là người quen của Nghe Lạc, nhưng bọn họ đều nói Nghe ra, Nghe Lạc sinh nhật vui vẻ nhé. Nghe ra nghe thế cũng rất vui. Cô mặc chiếc váy lụa màu trắng vừa mua, vẫn búi tóc thật xinh tựa như một cô công chúa, thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người đều thầm tán thưởng, đại tiểu thư nhà họ Nghe quả thật có phong thái trời sinh. Tống Nhiên Nhi đến ngay khi bữa tiệc bắt đầu, vừa đến đã thân mật kéo tay Nghe ra tạ lỗi, ra, rất xin lỗi cậu, ngày hôm nay mình không thể đi dạo phố với cậu, nhưng cậu yên tâm, mình đã chuẩn bị cho cậu hai món quà sinh nhật đặc biệt rồi, nhất định cậu sẽ rất vui. Nói xong, cô nàng một mặt đưa quà cho người phục vụ, mặt khác còn thần bí tự đắc lắc lắc một thứ gì đó giống chuông. Nghe ra không nhìn rõ, cũng không có hứng thú. Khẽ ngước mắt lên, thấy Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh cũng đến rồi, Nghe ra cố gắng thoát khỏi tiếng ríu rít của Tống Nhiên Nhi, đến đón tiếp Tần Cảnh, em cứ tưởng chị bận không đến được cơ. Tiệc sinh nhật của em mà tất nhiên là chị phải đến cổ vũ chứ. Tần Cảnh nắm chặt cánh tay cô, như tiếp cho cô sức mạnh, Nghe ra, đêm nay, em là nhân vật chính. Nghe ra gật gật đầu. Doãn Thiên Dã cũng cười khen cô, Nghe ra, hôm nay em đẹp lắm. Nghe ra cười tủm tỉm, trêu, ở trước mặt vợ mà anh dám nói thế hả? Doãn Thiên Dã nhún vai, chỉ Tần Cảnh, cô ấy bảo anh nói thế đấy. Tần Cảnh đá cho đồ ngốc nào đó một cái, người kia lại vui vẻ chịu đựng. Đúng thật là một đôi uyên ương hạnh phúc, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cảm động. Nghe ra bật cười, nói, phải rồi, Việt Trạch cũng đến rồi, đang ở bên kia kìa. Cô rất lo người nào đó không biết hòa nhập, không chờ nổi sẽ bỏ trốn giữa chừng. May mà Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh đến rồi, cứ để hai người này chơi cùng Việt Trạch. Mấy lần trong lúc cập dập, Nghe ra cũng đụng mặt Nghe Lạc. Nhưng khách khứa bè bạn cậu phải chào hỏi rất nhiều, cậu còn bận hơn Nghe ra, cũng chẳng có thời gian để trò chuyện với cô. Nhưng rõ ràng là cô cậu trong nóng ngoài lạnh này chẳng hề có thái độ khó chịu với cô nữa. Nghe ra mỉm cười, kiếp trước cũng thế, hai chị em cãi nhau ầm ầm rồi cũng sẽ hòa thuận giống như lần này, những oán hận và ngột ngạt giữa hai người, chỉ cần nhìn nhau cười là hóa thành mây khói. Ai có thể thân thiết hơn họ, bởi trước đó đã biết hai chi nhà họ Ninh đều có người đến dự, nên khi thấy Ninh Cẩm Nguyệt, Ninh Cẩm Niên, và cả Ninh Cẩm Hạo cùng xuất hiện, Nghe Lạc cũng không kinh ngạc, chẳng qua tâm tình khác nhau thôi. Ninh Cẩm Nguyệt và Ninh Cẩm Niên hoàn toàn làm việc cho có lệ. Hai anh em nhà này cực kỳ không ưa Nghe ra, nên chỉ nói chúc mừng sinh nhật bằng giọng điệu máy móc xong liền giao quà cho nhân viên phục vụ, đi tìm những người bạn mình quen trong buổi tiệc. Trước khi đi, Ninh Cẩm Nguyệt còn nhìn Nghe ra một cái hết sức quái dị, như đang cười, lại giống đang lườm. Nghe ra vốn chẳng lòng dạ nào bận tâm cô ta, nhưng hơi luống cuống khi thấy Ninh Cẩm Hạo đang đuổi theo sau. Tiếp này, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Anh vẫn giống y như trong ấn tượng của cô, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Nhưng vì một lần nói chuyện của kiếp trước, cô biết trong lòng anh rất ấm áp. Anh mặc bộ vest may khéo toát ra khí chất xuất sắc hơn người. Anh nhìn Nghê Gia, lịch sự hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, không pha chút tình cảm nào. Cô Nghê Gia, trước tiên chúc cô sinh nhật vui vẻ. Nghê Gia tự tay nhận quà trong tay anh, dừng lại một chút mới đưa cho người phục vụ, mỉm cười, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến dự. Ánh mắt Ninh Cẩm Hạo vẫn bất động, bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng, cô Nghê Gia, hôm nay cô đẹp lắm. Nghê Gia thoáng ngẩn ra, ngượng ngùng vuốt những sợi tóc lòa xòa bị gió đêm đánh rối nơi thái dương, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. Ninh Cẩm Hạo kín đáo và chừng mực khẽ gật đầu đáp lại rồi mới đi vào giữa bãi cỏ. Hai má Nghê Gia ửng lên, tim đập thình thịch một lúc lâu, cuối cùng không dằn nổi lòng, ngoái đầu lại nhìn, quả như dự liệu, Ninh Cẩm Hạo tiến về Đằng Việt Trạch và Doãn Thiên Dã. Nhưng lúc nhìn thấy Tần Cảnh, cô đột nhiên ngộ ra gì đó. Là Tần Cảnh bảo bọn họ nói thế nhỉ? Nghê Gia hít một hơi thật sâu, khẽ cười, đêm nay thật sự sẽ rất tuyệt. Nhưng nụ cười hàm thiếu trên môi còn chưa nở ra hết, cô đã nhìn thấy Mạc Doãn Nhi. Chiếc váy xẻ lưng chữ V sâu hút màu hồng, kiểu dáng thiết kế rất hợp lý, tôn lên thân hình chữ S của ả, nom hệt như một nàng tiên cá màu hồng phấn. Những người chung quanh đều nói cười ríu rít chúc ả sinh nhật vui vẻ. Mạc Doãn Nhi cũng tự nhiên nhận lời chúc, cứ như đây là bữa tiệc sinh nhật của ả không bằng. Mạc Doãn Nhi vừa mới dọn ra khỏi nhà họ Nghê chưa lâu, lại không phải con gái danh chính ngôn thuận nên Tống Minh cũng ngại gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc sinh nhật cho ả, chưa đừng nói là mời người của các dòng họ khác đến dự. Nghê Gia lặng lẽ nheo mắt lại, cô không mời à, vậy rốt cuộc là ai mời? Cô đưa mắt nhìn vào đám người, Trương Lan chào hỏi khách khứa, Nghê Lạc thì đang nói chuyện với bạn mình. Nghê Gia gọi Nghê Lạc sang một bên, hỏi em mời Mạc Doãn Nhi đến phải không? Chị ấy đến à? Nghê Lạc ngớ ra, liếc mắt nhìn dòng người. Nghê Gia liền biết không phải cậu. Nghê Lạc nhìn thấy Mạc Doãn Nhi, xấu hổ bảo Nghê Gia, thôi vậy chị ấy đến rồi cũng không thể đuổi đi được. Chưa kể, vài tiếng nữa cũng là chị ấy. Nghê Lạc nhìn ánh mắt dần tối đi của Nghê Gia, không nói nốt chữ sinh nhật nữa. Nghê Lạc lặng đi một hồi, bất đắc dĩ thở dài, Nghê Gia, tôi không hiểu sao chị cứ gây khó dễ cho chị ấy như thế. Nhưng chị ấy làm chị gái tôi 18 năm, tình cảm trước kia không phải nói không có là không có được. Chị làm thế này, tôi thật sự rất khó xử. Sao Nghê Gia lại không biết điều này chứ? Cô cầm một ly sâm panh uống một hơi cạn sạch, không thể tiếp tục thế này nữa. Bộ mặt thật của Mạc Doãn Nhi chưa bị mọi người nhìn rõ một ngày thì ngày đó vị trí của cô vẫn luôn ở vào thế bị động. Tình cảm người nhà 18 năm không thể chia tách một cách dễ dàng được, nếu cô xung đột trực diện với Mạc Doãn Nhi, sẽ chỉ khiến Nghê Lạc và mẹ càng đứng về phía ả. Nhưng, Mạc Doãn Nhi rất giỏi ra vẻ, cô không thể tìm được sơ hở. Nếu không phải kiếp trước chịu ngần ấy khổ sở đắng cay cuối cùng rơi vào kết cục như thế, cô vẫn cho rằng tuy Mạc Doãn Nhi hận cô nhưng vẫn còn có tình cảm với Nghê Lạc và mẹ, nhưng kết quả thì sao? Ả là loại con gái có thể dẫm đạp bất cứ ai dưới chân để đạt được mục đích của mình. Loại con gái này không đáng để bất cứ ai yêu thương, nhưng ả lại có được sự tin tưởng của bao nhiêu người như thế. Nghê Gia đặt ly sâm panh xuống, liếc nhìn Tống Nghiên Nhi cười tươi như hoa bên cạnh Mạc Doãn Nhi. Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi từ bé đã là chị em họ, lại là cả cứng, giờ còn chung sống trong cùng một nhà, nếu có thể khiến Tống Nghiên Nhi đứng về phe đối đầu với Mạc Doãn Nhi thế thì tốt rồi. Nghê Lạc thấy Nghê Gia thất thần, có vẻ rất bất an, bèn khẽ khàng nắm lấy tay cô. Giờ Nghê Gia mới hoàn hồn. Nghê Lạc nhẹ nhàng chuyển đề tài, phải rồi, chị có mua quà cho tôi không? Nghê Gia lắc đầu, không. Nghê Lạc không thể tin nổi, suýt nữa lại cáo điên, sao lại có thứ người như chị? Bắt tôi mua quà cho mà lại không mua quà cho tôi. Đúng là đồ mặt dày. Nghê Gia nhìn cậu chăm chú, đột nhiên tiến đến, vòng hai tay qua hông cậu, ôm cậu vào lòng. Nghê Lạc ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích. Mùi hương vương vấn trên tóc cô rất dễ chịu, gió đêm hiu hiu thổi qua mái tóc làm chúng cọ khẽ lên mặt cậu ngứa ngứa. Trong lòng cậu chợt thấy ấm áp, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, như thể giờ khắc này cậu cũng cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng cô. Ban đầu cậu hơi ngượng, xung quanh đông người như thế, có rất nhiều bạn học nhìn về phía này, cậu xấu hổ chết đi được. Nhưng cuối cùng cậu cũng không đẩy cô ra, mặc cho cô xe sẽ ôm như thế. Mà Nghê Gia thấy lòng dịu dàng đến mức ứa nước mắt, đây là lần đầu tiên cô ôm cậu khi còn sống. Tiếp trước lần đầu tiên Nghê Gia ôm cậu là khi gục trên thi thể lạnh lẽo cứng đờ của cậu mà khóc ầm lên. Tiếp này cuối cùng cô cũng tìm được một cơ hội tốt, cơ thể cậu còn ấm, tim vẫn đập những nhịp khỏe mạnh.

hơi lạnh thổi qua, lòng cô trùng xuống. Trên màn hình LED là một bức hình khỏa thân trần trụi, cô chỉ liếc mắt một cái đã biết là ảnh ở bữa tiệc thác loạn kia. Tuy nghe ra biết hôm đó không có gì xảy ra, nhưng bức ảnh đã bị làm mờ trái lại càng khiến người khác cảm thấy đã xảy ra đủ mọi chuyện rồi. Trời ơi, vì sao lại để cơn ác mộng này diễn ra một lần nữa? Giờ phút này tuổi đôi mươi của cô lại bị phá hỏng. Chương 26, Nghe Gia ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn sân bãi bữa tiệc trống không ngoài cửa sổ. Ánh đèn sáng trưng giữa nền cỏ càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch của đêm đen. Hiện trường ồn ào cách đây không lâu giờ đã vườn không nhà trống, bàn ghế chén đũa lộn xộn, hết sức trống trải. Cô đột nhiên nhớ lại khi đó. Tấm ảnh trên màn hình LED rất mờ, nhưng con người ai cũng có khả năng tưởng tượng, tất cả đều rất kinh ngạc. Chỉ riêng Việt Trạch đôi mắt vẫn mềm mại như thế, anh tiến lên một bước, hình như muốn kéo tay cô, định nói với cô điều gì đó, nhưng lại có người chạy đến, cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục, điện thoại của cụ ạ. Anh phớt lờ, vẫn muốn đến gần Nghe Gia, người nọ dục càng giết hơn, điện thoại của cụ, việc gấp. Việt Trạch nhìn chiếc di động sáng lóe, lại nhìn Nghe Gia đang một mình ngây ra, nói, Nghe Gia em chờ tôi một lát. Nhưng cô còn chờ gì đây? Phòng khách bên cạnh vọng tới tiếng gào của Nghe Lạc Tống Nhiên Nhi, chị muốn chết à? Tống Nhiên Nhi thì đã khóc lóc sụt sùi từ nửa tiếng trước, không phải chị, thực sự không phải chị cũng không biết ai đã đổi ảnh trong USB của chị vốn định mang đến cho Gia Gia một sự ngạc nhiên. Không phải chị thật mà. Nghe Gia sầm mặt đóng cửa vào. Từ Hiền đứng dậy đóng cửa, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Nghe Gia nhìn lướt tấm ảnh trên máy tính, bấm mạnh móng tay vào lưng ghế, mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết ai làm. Kẻ lừa cô đi Thượng Hải là Mạc Doãn Nhi, nhưng lần này có lẽ là Ninh Cẩm Niên cũng có phần. Nghe Gia nhìn chằm chằm màn hình, giọng nhạt thích, người trong ảnh này không phải tôi. Từ Hiền thoáng ngớ người, rồi chợt hiểu ra. Nói thật, dù không biết tình hình từ trước, dù tấm ảnh này xuất hiện giữa buổi tiệc sinh nhật để thu hút sự chú ý của mọi người, anh ta cũng không cho rằng người trong ảnh là Nghe Gia. Bởi buổi triển lãm cấm các trang thiết bị điện tử, nên độ phân giải của ảnh rất thấp, nếu không phải ảnh được chiếu ngay vào buổi tiệc tuyệt nhiên sẽ chẳng ai cho rằng đó là Nghe Gia. Song đối thủ lại biết lợi dụng trí tưởng tượng và tâm lý hiếu kỳ của mọi người. Nếu không có kịp thời gỡ bỏ hiểu lầm, thanh danh của cô trong giới này sẽ bị hủy sạch mất. Người của xã hội thượng lưu rất khắc nghiệt, hay đầy nghiến sai lầm của kẻ khác và lại càng không dễ dàng quên đi tai tiếng của kẻ khác. Bóng người mờ mờ này không phải tôi. Vào giờ này trong ảnh tôi đã quay về Bắc Kinh rồi. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Gặp phải tình huống này, điều cô có thể làm chỉ là phủ nhận. Cô không thể thừa nhận sai lầm rồi xin lỗi thông cảm. Người khác sẽ chỉ túm chặt lấy lời thừa nhận của cô, từ nay trở đi châm chọc cô suốt đời. Nếu thông cảm dễ dàng như thế thì sự độc ác của con người từ đâu mà ra? Từ Hiền gật đầu, tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ không xử lý tấm ảnh này. Nếu có ai chỉ ra người đó là tiểu thư nhà họ Nghe, chúng ta sẽ gửi thư cho luật sư. Ý tôi cũng vậy, anh làm việc tôi rất yên tâm. Từ Hiền đi rồi, Nghe Gia lặng lẽ nghĩ, hôm đó cô về Bắc Kinh rất sớm, nếu có nhân chứng không thân quen nào thì tốt biết mấy. Cô đang mải suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là tin nhắn của Tần Cảnh, Nghe Gia, thời gian góc dưới tấm ảnh là 8 giờ tối ngày mùng 1 tháng 4, lúc đó em với chị đang xem bản biên tập của Không Gian Bí Mật. Nghe Gia sững sờ, lòng vừa ấm áp vừa xót xa, nhắn lại một tiếng cảm ơn. Họ Doãn là danh gia vọng tộc, danh tiếng của Tần Cảnh trong giới cũng rất tốt. Nếu có chị làm chứng, lại có thêm tấm ảnh giả kia, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết xong xuôi. Điều khó giải thích nhất hiện tại là Mạc Doãn Nhi ả đã bắt tay với Ninh Cẩm Niên rồi. Mục tiêu của chúng không chỉ là cô, mà còn là nhà họ Nghe. Việc lần này đúng là trong cái rủi có cái may, cô đã thấy được Nghe Lạc muốn bảo vệ cô. Giờ chỉ còn bà nội. Điều bà coi trọng nhất là danh dự của dòng họ, nhất định bà tức giận vô cùng. Nghe Gia đi vào phòng bà nội, lúc đóng cửa cô nhìn thấy Nghe Lạc vẻ mặt lo lắng. Cô xoay người lại, mặt bà nội phủ đầy mây đen, ánh mắt sắc như dao lướt qua người Nghe Gia, nhẫn nhịn rất lâu, nhưng càng nhịn thì sắc mặt càng xanh mét, môi run lên, uổng công tôi nhìn cô bằng con mắt khác, không ngờ cô không khác gì Nghe Lạc, vẫn là một đứa hư thân mất nết. Nghe Gia chấn động, tuy đã chuẩn bị tâm lý, biết bà nội chỉ giận quá nên mắng, song cô vẫn thấy đau đớn. Mặt Nghe Gia cứng đờ, cúi đầu nói, bà nội, cháu đã nghĩ ra cách rồi, sẽ không có sóng gió gì quá lớn, cháu và Từ Hiền sẽ lo liệu. Giờ cái tôi quan tâm là danh tiếng sao? Bà ngắt lời cô, lạnh lùng nói, là cô có dám nói trước mặt tôi, người trong ảnh không phải cô không? Nghe Gia mặt không biểu cảm, nín thinh. Nghe gia ơi, Nghe gia, cô làm tôi rất thất vọng. Hôm nay Nghe gia đã đánh mất thể diện, bà nội có chút giận kiểu gì cũng không hết, bàn tay run run, chỉ vào Nghe gia cuối cùng chỉ mệt nhọc thở dài. Bà xưa nay chưa từng để danh dự nhà họ Nghe gia lem nửa vết bẩn. Ngờ đâu cháu bà lại bôi do chát chấu vào mặt nhà họ Nghe như thế, sao bà có thể không tức cho được. Nghe gia cũng biết bà rất trọng sĩ diện, nên vừa cố gắng nghe hết những lời tức giận của bà, vừa làm tâm trạng mình bình ổn lại, bình tĩnh nói, bà nội, việc quan trọng nhất hiện giờ là hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực. Giờ đã có người chứng minh người trong bức ảnh đó không phải là cháu. Còn nữa, cháu nghĩ việc này là do Mạc Doãn Nhi làm. Nghe gia, chị đang nói gì trước mặt bà thế? Trương Lan nãy giờ vẫn nghe trộm bên ngoài, thấy Nghe gia hất nước bẩn lên người Mạc Doãn Nhi, không nhịn được nữa lao đến. Chị đã làm chuyện mất mặt này rồi mà còn dám đẩy trách nhiệm cho người khác à? Chị học cái thói này ở đâu ra? Tôi thấy loại vô giáo dục như chị không xứng đáng ở cái nhà này. Vấn đề giáo dục luẩn quẩn quanh cô suốt 10 năm trời kiếp trước lại quay lại. Cô không xứng đáng ở lại cái nhà này. Đủ lắm rồi, cô chịu đựng đủ lắm rồi. Tất cả mọi người đều nói cô vô giáo dục, cô là kẻ không nên tồn tại trên đời này. Nhưng trên đời này, người không có tư cách nói những lời này nhất chính là mẹ ruột của cô. Nghe gia ngước mắt, lặng lẽ nhìn Trương Lan, sau phút giây im lặng tẻ ngắt cô nở nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, nền giáo dục con nhận được vốn là thứ hạ lưu, mẹ mong đợi gì vào việc con làm con gái ngoan đây. À, Mạc Doãn Nhi lớn lên bên cạnh mẹ cũng có gì tốt đẹp đâu. Con đi Thượng Hải chính là vì nó lừa đấy. Bà nội bất ngờ ngây người. Trương Lan tức thì thét chói tai, chị còn dám nói láo. Nghe gia thấy sống mũi cay cay, run rẩy bật cười, đi theo Mạc Mạc 18 năm, đến nhà họ Nghe 6 tháng, con vẫn luôn là đứa không có mẹ sinh, không có mẹ dạy, con vốn vô giáo dục mà. Trương Lan tức đến cực điểm, chị có biết mình đang nói gì không? Nghe gia, chị có biết cái ảnh bừa bãi của chị đã hủy hoại thanh danh nhà chúng tôi không? Nhà các người, Nghe gia giữ tợn cắn răng, bỗng nhiên đau đớn gào lên, bị hủy hoại cùng nhà các người còn có cả tôi nữa. Trong nhà lặng im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Mẹ động một cái là so sánh con với Mạc Doãn Nhi. Mẹ con với nó có thể so sánh ư? Nghe gia vốn tưởng trái tim mình đã tê dại, nhưng giờ phút này lại đau nhức như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Cô hận bản thân mình, hễ đứng trước mặt người nhà là lại yếu đuối kỳ lạ. Cô nào có muốn thế, nhưng nước mắt không nén nổi nữa, cứ thế chảy ào ào. Giọng cô khàn đặc lại nghẹn ngào, giống như tâm tình tuyệt vọng và bi thương của cô lúc này. Từ khi Mạc Doãn Nhi còn bé, mẹ đã nói, nó là công chúa nhà họ Nghe, là báu vật trời ban cho mẹ. Nhưng mẹ có biết Mạc Mạc nói gì với con không? Nhặt được trong đống rác, một đứa bé nhặt trong đống rác ra, mẹ nghĩ nó tốt đẹp được đến đâu. Các người lúc nào cũng so sánh con với Mạc Doãn Nhi, được, hôm nay con so lại cho các người xem. Nó sống như công chúa ở nhà họ Nghe, không lo cái ăn cái mặc, không thiếu thứ gì, con sống cùng mẹ ruột của nó, bị người ta mắng là đồ con hoang, bị vợ cả nhà người ta sai người đuổi theo phải trốn đông trốn tây. Mùa đông, nó có gia sư đến tận cửa, ngồi trước lò sưởi dạy nó đánh piano, Mạc Mạc tiếp khách của bà ta đến rung giường, đuổi con ra khỏi nhà. Trời âm 10 độ, con phải chồm hổm ngồi nhờ ngoài hàng tạp hóa làm bài tập, lạnh muốn rụng tay cũng không được mua găng tay cho, nếu thành tích không tốt thì không được cấp học bổng, sẽ phải thôi học. Nó học lễ nghi bàn ăn, học khiêu vũ, học giao tiếp với mẹ con theo Mạc Mạc, lúc túng thiếu nhất còn phải đóng giả làm ăn mày lừa tiền ngoài đường, bị mắng bị chửi cũng phải liếm mép mà cười, mặt trơ trán bóng vòi cho bằng được. Nó ở trường hay ở nhà cũng có thể thảnh thơi đọc sách vui chơi, con thì phải giặt giũ nấu nướng làm đủ mọi việc, còn phải đề phòng khách làng chơi của bà ta quấy rối. Con bị người của vợ cả người ta bắt bán cho bọn buôn người. Năm 18 tuổi, Mạc Mạc còn định bán con cho kẻ khác làm gái. Mẹ thân yêu của con còn muốn con lấy ví dụ so sánh cho mẹ không? Bà nội đổ ập xuống ghế, nhắm đôi mắt hàn kín nếp nhăn, nước mắt lăn dài trên đôi má già nua. Nghe Lạc ngồi ngoài cửa trong bóng tối, bỗng gai mắt kỳ lạ, cậu nhìn chằm chằm vào hư không, cắn chặt mờ u bàn tay bật cả máu, nhưng không đau bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Còn Trương Lan, biểu cảm khuôn mặt cũng như chết lặng đi. Thế nên, Nghe ra khóc không thành tiếng, nghẹn ngào hít sâu vài hơi cũng không nói ra lời, lật lại chuyện bao nhiêu năm trước giống như kéo rách miệng từng vết thương một, nhức nhối đến thắt ruột thắt gan. Trong đôi mắt đẹp của cô chỉ toàn lưu ly trong vắt đang rơi xuống thảm, vỡ vụn thành những bông hoa nhỏ. Mẹ có biết lúc con mới đến cái nhà này, con có bao nhiêu mong ước với mẹ không? Nhưng, ngày đầu tiên con đến đây,

Đối mặt với người như Liễu Phi Dương, ra tay trước là tối kỵ, đòn ban nãy của gã chỉ nhằm tuyên bố, đối thủ của mày, là tao. Không phải Nghê Lạc, Liễu Phi Dương xoay cổ tay, xương kêu răng rắc, Nghê gia thậm chí còn nhìn rõ ràng những bắp thịt đang phình lên trên tay gã. Cô vẫn tỉnh khô cắn chặt răng, không hề nhúc nhích. Nghê Lạc sắp đánh xong rồi, nếu cô có thể chống cự thêm một lúc lát nữa Nghê Lạc đến giúp, hẳn là hai chị em có thể đánh bại Liễu Phi Dương, nhỉ. Liễu Phi Dương không phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc, nhanh chóng bước đến, nắm đấm thứ nhất vung mạnh vào Nghê gia dùng 8-9 thành công lực. Nghê gia coi như tay chân nhanh nhẹn cũng khó khăn lắm mới có thể né được, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đòn vừa rồi của gã. Liễu Phi Dương thuộc tuyếp tấn công, bất kể là đấm hay đá đều tàn nhẫn như nhau, Nghê gia chỉ có thể tránh, không dám tiếp đón, bằng không chịu một đòn của gã ít nhất cô cũng bị thương nhẹ. Nghê gia tập trung tinh thần tránh né chiêu thức của gã, cuối cùng cũng bắt được khe hở giữa hai chiêu liên tiếp của gã. Thừa dịp gã chưa sẵn sàng, cô đá một phát vào hông gã, ngay sau đó không dám nấn ná thêm mà rút lui luôn. Lực bàn chân Nghê gia rất mạnh, và lại thắt lưng là vị trí yếu ớt, Liễu Phi Dương vẫn bị cô đá đau. Gã bị cô đá phải lùi về một bước, ngoài đau ra còn thấy nhục nhã. Gã lăn lộn nhiều năm như thế mà chưa từng bị phụ nữ đánh, đừng nói là trong tình huống đánh nhau chính thức như thế này. Ánh mắt Liễu Phi Dương càng thêm tức tối, sau một lúc lâu trầm mặc, không ngờ gã xông thẳng lên bắt Nghê gia. Gã đột nhiên xông tới gần, Nghê gia không còn chỗ rút lui, để không bị gã bắt được chỉ còn nước đá gã theo bản năng, không ngờ lại rơi vào bẫy của gã. Cô đá chân ra, còn chưa hạ xuống đã bị gã dùng hai tay túm chặt, tàn nhẫn vặn một cái. Nghê gia thét lên thảm thiết, để không bị bẻ gãy đầu gối, cô buộc phải xoay theo hướng gã bẻ, ngã sấp xuống đất. Nghê gia nặng nề tiếp đất, chân đau suýt rút gân. May mà trong chớp mắt gã túm chân cô ý thức được hắn muốn làm gì, cho nên đã xoay người trước hòng giảm bớt chấn thương. Bằng không, chỉ e cái chân này của cô sẽ gãy thật. Nghê gia bất chấp đau đớn, lao đến nhặt ống tuyếp dưới đất lên, vừa toan đứng dậy, không ngờ Liễu Phi Dương lại bồi thêm một cú sút nặng nghìn cân giáng thẳng vào bụng Nghê gia. Cô gục xuống bên đống thùng phi, mấy cái thùng sắt cũng đổ ầm ầm xuống đất. Nghê gia tái mặt, cứ cố gượng dậy một lần là ngã xuống thêm một lần, người cong lại như con tôm. Cô đau đến mất tri giác, mồ hôi lạnh túa ra, bụng như bị ai đâm cho vài dao. Trong đầu cô như nổ ầm ầm, trong chớp mắt cô không nghe được những âm thanh xung quanh nữa. Nhưng trong óc cô vẫn nhớ rất rõ, một mình Nghê Lạc không đối phó nổi đâu. Cô vẫn muốn đứng lên, tiếc rằng người đau nhức như bị lửa đốt. Đau đến run bần bật, đau đến toàn thân bài hoài, mắt cũng mờ đi. Hình như cô nghe thấy Nghê Lạc đang gọi cô, hình như cậu rất lo lắng, hình như còn lờ mờ thấy Liễu Phi Dương muốn đá cô tiếp, nhưng Nghê Lạc ngăn gã lại, đánh nhau với gã. Nhưng Nghê Lạc làm sao đánh thắng gã được. Nghê gia từ từ nhắm mắt lại, đau tới rét run cả người, cô nghiến chặt khớp hàm từng chút một, nhìn như cuối cùng cũng ấm lên rồi. Cô quệt mồ hôi trên trán, vừa muốn đứng lên thì chợt ầm một tiếng, Nghê Lạc cũng bị Liễu Phi Dương ném đến đây, đụng thẳng vào một đống thùng phi khác. Nghê gia luống cuống qua đó, bới Nghê Lạc giữa đống hàng ra, Nghê Lạc vì dính nhiều đòn của Liễu Phi Dương hơn, nên cũng bị thương nặng hơn. Nghê gia thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hòa với sự mệt mỏi đau đớn xưa nay chưa từng có, lòng vừa xót vừa đau, run rẩy hỏi, Nghê Lạc em sao rồi? Vẫn ổn chứ? Nghê Lạc cố gắng cười, môi cũng trắng bệch, giọng lại rất khẽ, đánh nhau thôi mà thương nặng làm sao được. Ánh mắt cậu đượm vẻ bi thương. Chị không nên đi theo tôi. Nghê gia không nói gì, mắt đỏ quạch. Nghê Lạc thấy thế thoáng ngẩn ra, đột ngột đẩy đống đồ ngổn ngang trên người ra, đứng dậy. Nghê gia hoảng sợ, vội vã muốn dìu cậu, lại bị cậu khe khẽ hầy tay ra. Vẻ mặt Nghê Lạc khinh thường, nhìn Liễu Phi Dương, muốn đánh nữa thì đánh đi. Có điều mấy người không liên quan, có phải nên rời khỏi đây không? Nghê gia vỡ lẽ, thình lình giữ tay Nghê Lạc, nói chắc như đinh đóng cột, chỉ không thể bỏ em lại. Kiếp trước em trai cô bị kẻ khác hại đến chết thảm. Kiếp này, cho dù hôm nay có là tận thế cô cũng tuyệt đối không bỏ lại cậu mà chạy trốn. Nghê Lạc đột nhiên ngây người. Sự kiên định và quyết liệt trong mắt Nghê gia làm cậu ngạc nhiên, sao lại thế? Rõ ràng bọn họ mới chỉ sống cùng nhau 6 tháng, lại còn là 6 tháng nhấm nhằng chảnh chọe mỗi ngày. Hai ngày trước bọn họ vừa mới cãi nhau ầm ĩ một trận, hôm qua cậu còn không chịu đưa cô đi dạo phố. Nhưng bây giờ tại sao cô sẵn sàng cùng đối mặt với cơn nguy hiểm lớn nhường này với cậu? Có lẽ chỉ có thể giải thích bằng huyết thống thôi nhỉ. Bằng không, vì sao trước đó vẫn còn dỗi cô mà vừa rồi lúc lưng áp lưng với cô cậu lại tin tưởng và an tâm khác thường như thế? lúc thấy cô bị đánh cậu giận đến nỗi máu nóng bốc lên đầu, chỉ hận không thể giết người được. Chính mình cũng bị đánh, mà lại lo không bảo vệ được cô. Chẳng phải rất kỳ quặc ư? Liễu Phi Dương nheo mắt ra hiệu cho đám tay chân đang lồm cồm bò dậy, một đám người bất ngờ lao đến, giữ chặt Nghê Lạc. Nghê Lạc vốn bị đòn đau chưa kịp hoàn hồn phản ứng lại, giờ lại có một đống người bắt lấy cậu còn đấm đá túi bụi, làm sao cậu tránh kịp? Bỏ em tao ra, Nghê ra giận dữ, nhấc chân đá những kẻ đó, mỗi cú đá là đá văng một kẻ, không ngờ Liễu Phi Dương phía sau đã tiến thẳng đến, một tay bắt lấy eo cô, vác cô lên. Cả người Nghê ra bị Liễu Phi Dương ôm lơ lửng trên không, hai chân không có chỗ phát lực. Cô định xuống trỏ, nhưng tay kia của gã đã chặn trước, bóp chặt hai tay cô không thể động đậy, chỉ có thể hung tợn cào tay gã. Nhưng tay gã toàn cơ bắp, có cào cũng chỉ để lại vài vết hồng hồng chẳng ăn thua. Buông tôi ra, buông ra, Nghê ra ra sức đá gã, nhưng không có chỗ mượn lực mà cô lại quay lưng về phía gã, không thể khiến hạ bộ của gã bị thương. Liễu Phi Dương túm cô rất chắc, nhưng khi nhìn đến Nghê Lạc đang bị tay chân đè chặt, đột nhiên ghé mũi vào cổ Nghê Gia, hít mạnh một hơi. Cả Nghê Gia và Nghê Lạc cùng lúc run lên, gã muốn làm gì? Liễu Phi Dương nhìn Nghê Lạc, tao nghĩ rồi, giết mày chỉ tổ phiền hà. Nếu mày đã ngủ với em gái tao, vậy thì tao sẽ ngủ với chị gái mày, thế là công bằng. Nghê Gia cứng đờ người. Liễu Phi Dương cười dâm đãng, hơn nữa, cái đẹp hiếm có thế này, cứ buông tha như thế thì đáng tiếc lắm. Mày nói xem, đôi chân đẹp như thế này, nếu... Liễu Phi Dương, quân khốn nạn. Nghê Lạc nổi điên, đột nhiên đánh về phía Liễu Phi Dương, 7-8 người đang giữ cậu hoảng hốt, không ngờ cậu tự nhiên lại hóa rồ như thế, tất cả lại nhào lên tóm lấy cậu một lần nữa. Liễu Phi Dương hoàn toàn không ngó tới, tiếp tục khiêu khích cậu, nghe nói chúng mày là chị em sinh đôi, có thần giao cách cảm. Không biết là mày có thể cảm nhận được nỗi đau của nó không? Có điều, Liễu Phi Dương cười, cho dù không có thần giao cách cảm, mày đứng bên cạnh nhìn, chắc cũng cảm nhận được thôi. Nghê Lạc lập tức phát điên, vừa đá vừa đánh, mấy tay xã hội đen liên tục khổ sở vây cậu lại, hỗn loạn vô cùng. Liễu Phi Dương, nếu mày dám động vào chị ấy, nhất định tao sẽ giết mày. Nhất định sẽ giết cả lò họ Liễu nhà mày. Chương 30, Nghê ra điên mất, nếu bị kẻ khác cưỡng bức trước mặt Nghê Lạc, cô thà chết còn hơn. Thằng biến thái Liễu Phi Dương, Nghê Lạc, cứu chị. Giờ phút này, hai mắt Nghê Lạc đỏ ngầu, không biết tìm được sức lực từ đâu ra, cậu thét lên một tiếng như hóa điên, ném bay toàn bộ 7-8 người đang đè lên người mình. Cậu tung đòn về phía Liễu Phi Dương, một tay giành lại Nghê ra trong tay gã, ôm cô vào lòng thật chặt. Đồng thời đá một cú vào ngực Liễu Phi Dương, gã ta bị bất ngờ, ngã vật xuống đất. Nghê Lạc ôm Nghê ra chạy ra ngoài, những người phía sau đuổi theo như đám quỷ hút máu, vây lấy cậu tần cậu một trận. Nghê Lạc ngã xuống đất vẫn ra sức che chắn Nghê Gia, không muốn để cô chịu bất cứ tổn thương nào. Nghê Gia bị cậu ôm siết vào lòng, nắm tay đặt trên cơ thể gầy gò của cậu, thấy môi cậu bị cắn đến trắng bệch mà không kêu rên một tiếng. Mắt cô ươn ướt, không cần bảo vệ chị. Cậu bị chúng đánh trúng, nặng nề gục trên người cô thì thầm bên tai, tôi đếm đến ba. Chị phải chạy ra ngoài, không được quay đầu lại. Nghê Gia nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên cường của Nghê Lạc, đột nhiên phát hiện ra em trai cô hình như đã thay đổi rồi. Một hai, cậu chậm rãi nới lỏng vòng ôm, ba. Cậu đẩy phát cô ra, hét chạy đi. Nghê Gia được cậu đẩy khỏi vòng vây, nhưng cô vẫn chia tay muốn kéo Nghê Lạc theo, lại bị cậu hất mạnh tay ra, bảo chị chạy đi mà. Chạy mau, Nghê Gia giật mình, đột nhiên xoay người, không cho phép mình chùn bước chạy vụt ra ngoài. Nghê Gia chạy mau, cậu hét sau lưng cô. Đầu óc Nghê Gia trống rỗng, cô liều mạng chạy ra ngoài, đi báo cảnh sát, đi tìm cứu binh. Cô sợ cái nơi bẩn thỉu và gã đàn ông điên cuồng này. Bị kẻ khác cưỡng bức trước mặt Nghê là còn đau đớn hơn cả chết. Cô chạy đi theo bản năng, nhưng bỗng một tiếng súng vang lên, nổ đoàng bên chân cô. Nền xi măng cốt thép có thêm một lỗ đạn, vỏ đạn đập vào đùi Nghê Gia, đau đến mức có cảm giác như bị xuyên qua. Chân Nghê Gia mềm nhũn, ngã xuống đất. Toàn thân cô lạnh toát, sao lại có súng? Vỏ kim loại này lách cách dưới đất đó chính là một đầu đạn. Nghê Gia cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Nghê Lạc bị ấn đầu xuống, cây súng nơi tay Liễu Phi Dương đang chĩa thẳng vào cô, nòng còn bốc khói. Lòng Nghê Gia chĩu xuống từng chút một, nỗi tuyệt vọng và bất lực xưa nay chưa từng có như một con sóng chiều quét sạch cô đi. Hôm nay, cô và Nghê Lạc hoặc chết, hoặc sống không bằng chết. Liễu Phi Dương lắc lắc cây súng trong tay, nở nụ cười khinh miệt, lại đây. Nghê Gia chế ngự thân thể mềm nhũn, chậm chạp đứng lên, đón đầu họng súng đen ngòm sâu hoắm kia, đi đến từng bước một.